ngươi cho rằng phàm cảnh đột phá linh cảnh dễ dàng như thế sao? Thẩm Mộng Ly bĩu môi. Yên tâm, lần sau lúc ngươi thấy ta, ta khẳng định chính là linh cảnh. Tô Hàn nửa đùa nửa thật mà nói, tư chất võ đạo của ta so với đàn đạo không hề kém. Thật sao? Ta làm sao cảm thấy không nguyện ý tin tưởng chứ? Thẩm Mộng Ly nhíu cái môi đỏ mà nói. Mua dược liệu trong hiệp hội luyện đan tuyệt đối là đầy đủ và cũng nhiều nhất trong tinh vực hạ đẳng. Mặc dù nơi đây chỉ là một cái phân bộ thôi, nhưng nếu luận về dược liệu mà nói thì xem như là chợ đen Mộng Hàm cũng là còn kém. Tô Hàn ở chỗ này mua đại lượng dược liệu, 1.000 vạn linh tinh đã tiêu hao đến 9/10, chỉ còn lại cỡ 100 vạn. Mà cái 100 vạn này là còn muốn hắn sử dụng ở thời điểm luyện đan xem như tài liệu phụ trợ. Bằng không thì 100 vạn linh tinh cuối cùng này Tô Hàn cũng tiêu xài hết. Thẩm Mộng Ly thì vẫn đi theo Tô Hàn, đối với tài phú khổng lồ này của hắn quả thực khiếp sợ. 1.000 vạn linh tinh xem như là một linh thể cảnh cũng khó mà tích lũy, chỉ có nhóm cường giả hư thiên cảnh mới có nhiều tài sản đến vậy mà thôi. Lúc này ở cổng của hiệp hội luyện đan thì Lữ Khánh Vũ vẫn đứng chờ chỗ này. Nam tử trung niên và lão giả phía sau cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng họ cũng không có cách nào. Nói rằng là Lữ Khánh Vũ này không tâm ngoan thủ lạt, không lôi lệ phong hành thì giả. Thì có thể nói là hắn có chút thiên phú nhưng mà tâm tư ác độc. Biết rõ Tô Hàn đã bị Thẩm gia che chở, nhưng Lữ Khánh Vũ vẫn không rời đi. Không xử lý được Tô Hàn, không lấy được không gian vật phẩm đặc thù của hắn, thì Lữ Khánh Vũ không cam lòng. Rốt cuộc thì hắn cũng chờ được đến lúc Tô Hàn và Thẩm Mộng Ly xuất hiện. Nhưng lần này sắc mặt của Lữ Khánh Vũ lại biến hóa một chút, bởi vì trước ngực của Tô Hàn có một cái huy chương màu đỏ lóe lên 4 đạo ngân văn, phản xạ dưới ánh mặt trời để cho người ta nhìn mà lóa mắt. 4 đạo ngân văn, cực phẩm đan sư. Nam tử trung niên và lão giả đồng dạng đồng tử co lại một chút, kìm không được mà nói. Lúc này mới đi vào bao lâu, hắn thực sự là một đan sư, mà lại là một đan sư cực phẩm sao? Đây không có khả năng. Lữ Khánh Vũ trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hắn rốt cuộc biết được về cái gì mà Thẩm gia nhất định phải bảo trụ Tô Hàn, khẳng định đã sớm biết được tạo nghệ đàn đạo của đối phương. Về phần Thẩm Mộng Ly này cũng là đan sư, tất nhiên cũng là bởi vì đan đạo mà sinh ra tình cảm với Tô Hàn, cho nên mới quyết tuyệt với mình như vậy. Đáng chết, Lữ Khánh Vũ siết chặt nắm đấm, không thể không nói là hắn đã tưởng tượng quá nhiều. Thẩm Mộng Ly đối với hắn từ đầu đã không có hảo cảm gì, thì nói gì đến chuyện quyết tuyệt. Mà Thẩm Mộng Ly và Tô Hàn mới vỏn vẹn quen biết một ngày thôi, nói gì tình cảm chứ? Người làm sao còn ở chỗ này? Thấy Lữ Khánh Vũ vẫn như cũ đứng chờ đó, Thẩm Mộng Ly không khỏi cau mày nói. Thái hành học viện lại cho người nhiều thời gian để lãng phí như vậy sao? Người này ta nhất định phải giết, Lữ Khánh Vũ âm trầm nói. Ta không tin là Thẩm gia ngươi có thể cả đời đều bên cạnh hắn. Ngươi... Thẩm Mộng Ly lập tức giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Tô Hàn lại phất tay đem nàng ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Khánh Vũ, thân sắc hoảng hốt trước đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ có bình tĩnh và lạnh nhạt. Nếu có gan, thì ngươi cùng ta tới đây. Bình thản chỉ nói một câu rồi Tô Hàn chậm rãi hướng chuyển tống trận mà đi tới. Lữ Khánh Vũ lập tức bật cười. Bằng vào việc là ngươi chỉ có một cái huy chương đan sư mà dám làm vậy sao? Ngươi cho rằng Lữ Khánh Vũ ta không dám động đến ngươi. Không giết ngươi thì ta không mang họ Lữ. Vậy thì về sau, ngươi muốn mang họ Mã, họ Tuất cũng được. Bằng không thì họ Dương, họ Gà, họ Lừa, họ Thỏ, cái nào mà chẳng hay, Tô Hàn nói. Thẩm Mộng Ly không khỏi sửng sốt một chút, do dự một chút, thế mới nhìn Phương Hàn mà lộ ra nụ cười khổ. Còn về Lữ Khánh Vũ bên này thì gân xanh trên trán cơ hồ đều muốn nổ tung. Khí tức của ngũ phẩm hóa linh cảnh càng là bạo phát ra. Tới. Đứng ở trước truyền tống trận, Tô Hàn lại hướng về Lữ Khánh Vũ vẫy vẫy tay, ý vị khiêu khích rất nặng. Thẩm Mộng Ly muốn đi tới thì Tô Hàn lại phất tay, các ngươi không cần theo. Vậy ngươi, Thẩm Mộng Ly lộ ra vẻ lo lắng. Ta không sao, Tô Hàn lắc đầu. Thật là to gan, ngươi đúng là to gan chó. Lữ Khánh Vũ mục quang như lửa, không nói hai lời, chạy theo Tô Hàn và truyền tống trận mà đi. Nam tử trung niên và lão già kia vốn là muốn mở miệng ngăn cản một chút, nhưng nhìn cái bộ dạng này của Lữ Khánh Vũ thì vẫn là từ bỏ. Soạt, Tô Hàn giao nộp linh tinh lập tức tiến vào truyền tống trận, thời điểm xuất hiện lại thì đã đến chợ đen Mộng Hàm. Khi mà bọn người Lữ Khánh Vũ xuất hiện, Tô Hàn đã chạy về nơi xa. Mà sau bọn người Lữ Khánh Vũ thì nhóm người Thẩm Mộng Ly cũng là đi qua đó. Thẩm Mộng Ly lúc đầu định về nhưng lại có chút không yên lòng. Mắt thấy bọn người Lữ Khánh Vũ đuổi theo Tô Hàn, xông ra khỏi chợ đen Mộng Hàm, Thẩm Mộng Ly có chút do dự cũng là đuổi theo. Một đường chạy tới, Tô Hàn bạo phát toàn bộ tu vi, còn thi triển cả Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, cho nên tốc độ nhanh kinh người. Tại thời điểm hắn lao ra, linh thể cảnh, nam tử trung niên và lão giả kia cũng không có tích cực truy đuổi, bởi vì mỗi khi bọn hắn muốn truy đuổi thì lại có cường giả linh thể cảnh của Thẩm gia xuất thủ đem bọn họ cản lại. Loại tình huống này để cho Lữ Khánh Vũ đều muốn cắn nát cả hàm răng. Cho đến khi xuất hiện một cái chuyển tống trận trước mắt, thân ảnh Tô Hàn rốt cuộc dừng lại. Tới đây, hắn lần nữa ngoắc tay, khóe miệng nhếch lên tiếu dung càng lúc càng lớn. Tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn tiến vào chuyển tống trận. Hắn đi nơi nào rồi? Sắc mặt Lữ Khánh Vũ nhìn có chút dữ tợn, nhìn chăm chăm vào người trông coi chuyển tống trận. Người này hiển nhiên cũng nhận biết Lữ Khánh Vũ, không dám giấu giếm, liền nói ngay. Thiên Sơn Tinh. Thiên Sơn Tinh? Ha ha! Lữ Khánh Vũ lập tức bật cười. Thiên Sơn Các ở Thiên Sơn Tinh sao? Chăm ra là gia hỏa này không biết quan hệ giữa Lữ gia ta và Thiên Sơn Tinh. Chính là hắn đã muốn chết thì trời cũng không giúp được. Nói xong hắn trực tiếp ném ra một ít linh tinh, cũng không biết là bao nhiêu, rồi xông vào trong chuyển tống trận. Gia hỏa này, Thẩm Mộng Ly cũng nghe được mấy chữ Thiên Sơn Tinh, trong nháy mắt càng thêm lo lắng. Chẳng nhẽ hắn là đệ tử Thiên Sơn Các sao? Nhưng mà tu vi phàm cảnh như thế này ở trong Thiên Sơn Các thì sợ là đệ tử ký danh cũng đều không tính. Coi như hắn thực sự là đệ tử Thiên Sơn Các, tu vi của hắn nhiều lắm chỉ là đệ tử ngoại môn. Lấy quan hệ giữa Lữ gia và Thiên Sơn Các, sợ là sẽ phải xui xẻo rồi. Đại tiểu thư, có một linh thể cảnh mở miệng cau mày nói. Thiên Sơn Tinh thế nhưng là địa bàn của Thiên Sơn Các. Bọn người Lữ Khánh Vũ ngược lại còn dễ nói, Thiên Sơn Các sẽ thả đi. Nhưng mà chúng ta chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể để cho Lữ Khánh Vũ đem hắn giết chết xong? Thẩm Mộng Ly có chút nóng nảy, đại trưởng lão cũng đều lên tiếng rồi, nhất định phải tận lực bảo vệ an toàn cho hắn. Dù sao rất có thể trong tương lai hắn sẽ trở thành tông sư đan đạo. Đối với Thẩm gia chúng ta, trợ giúp không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Thế nhưng, không có nhường nhịn gì hết. Thẩm Mộng Ly đánh gãy lời nói của người này. Thiên Sơn Các cũng không phải là không biết ta. Nghĩ tới, hẳn là sẽ cho Thẩm gia ta chút mặt mũi. Nói xong Thẩm Mộng Ly cũng là bước vào truyền thống trận. Về phần cường giả linh thể cảnh kia thì đành phải bất đắc dĩ thở dài mà đi cùng. Sau một canh giờ, soạt một tiếng, thân ảnh của Tô Hàn liền xuất hiện bên ngoài truyền thống trận của Thiên Sơn Các. Tô Sư Huynh, thấy Tô Hàn xuất hiện, tên ngoại môn đệ tử kia lập tức cung kính. Nhất là trong múc lơ đãng lại liếc mắt thấy trước ngực của Tô Hàn có đeo một cái huy chương màu đỏ mang theo bốn vệt ngân văn. Độ cung kính của hắn lại càng thêm nồng đậm. Hảo huynh đệ, Tô Hàn vỗ vào bả vai người này nhếch miệng cười, rồi lấy tốc độ cực nhanh phóng về nơi xa. Trong thời điểm tên đệ tử ngoại môn kia còn đang ngơ ngẩn, thì Tô Hàn giống như bị ai đó thọc dao vào lít, liều mạng gào to. Cứu mạng à, các chủ, cứu mạng, có người muốn giết ta. Cái này, nghe được lời kêu tê tâm liệt phế của Tô Hàn, tên ngoại môn đệ tử kia trợn mắt há hốc mồm, toạt một tiếng. Cũng vào thời khắc này lại có mấy đạo thân ảnh từ trong chuyển tống trận xuất hiện. Khi mà nhìn rõ khuôn mặt kia, tên ngoại môn đệ tử lại không người ôm quyền nói, gặp qua Lữ công tử. Tên hỗn đản vừa ra, đi chỗ nào rồi? Lữ Khánh Vũ vẻ mặt dữ tợn hỏi. Tên hỗn đản vừa ra ư? Tên ngoại môn đệ tử kia sửng sốt một chút, liền hỏi, ngài nói là Tô Sư Huynh ư? Tô Sư Huynh? Lữ Khánh Vũ nhíu mày, hắn là đệ tử Thiên Sơn Các các ngươi? Phải, Tô Sư Huynh là lần này vừa mới gia nhập Thiên Sơn Các, thiên tư của hắn... Đứa có nói nhảm với ta, hắn tên gọi là gì, vừa rồi đã đi đâu? Lữ Khánh Vũ phất tay, cắt ngang lời hắn. Tên ngoại môn đệ tử này sắc mặt lập tức đỏ lên, trong lòng tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Ta hỏi ngươi, hắn tên gọi là gì? Lữ Khánh Vũ liền thộp lấy cổ áo người này kéo tới chừng mắt hỏi. Hắn gọi là Tô Hàn, vừa rồi đã tiến về Thiên Sơn Các. Tên ngoại môn đệ tử kia vội vàng đáp. Lữ Khánh Vũ lúc này mới nhớ tới, trước đó ở tại cổng của Hiệp hội Đan Sư, Tô Hàn đã báo ra tên họ của mình. Nhưng hắn đã tức đến nóng đầu, giờ phút này không để ý cái gì khác. Sau khi để tên ngoại môn đệ tử này rời đi, lập tức mang theo vẻ cười lạnh, hướng Thiên Sơn Các chạy tới. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, sắc mặt tên ngoại môn đệ tử có chút phát xanh, vô duyên vô cớ bị mắng một trận, nhưng lại không thể làm gì. Soạt, đúng lúc này lại có người từ truyền tống trận chui ra. Thẩm cô nương, tên ngoại môn đệ tử kia ôm quyền nói. Đây là tinh cầu thuộc về địa bàn của Thiên Sơn Các. Thẩm cô nương không có giấy thông hành là không thể... Bọn hắn đi đâu? Thẩm Mộng Ly trực tiếp ném ra một đám linh tinh. Đều đi Thiên Sơn Các rồi. Tên ngoại môn đệ tử không chút do dự nói. Đừng có cản đường chúng ta. Thẩm Mộc Ly lại ném ra một vốc linh tinh nữa, rồi cấp tốc hướng về Thiên Sơn Các mà lao đi. Ngoài môn đệ tử kia đều lộ ra vẻ mặt mê mang, nhìn bóng lưng của bọn họ, cuối cùng nói một câu. Đây con mẹ nó là chuyện gì cơ chứ? Các chủ cứu mạng à? Ngài nhất định là phải cứu mạng. Đệ tử thân ái nhất của ngài sắp bị người ta xử lý rồi, ngài không thể thấy chết không cứu. Các chủ, ngươi xem, ta còn là đan sư, mà còn là cực phẩm đan sư. Tương lai ta sẽ tạo ra lợi ích xoáng thế cho tông môn. Mấu chốt chính là ta là một nam nhân đẹp trai như vậy. Các chủ ngài khẳng định là không đành lòng, cứ trợn mắt nhìn ta bị người ta đánh chết chứ. Ở trên địa bàn Thiên Sơn Các của chúng ta, lại bị người khác đem đệ tử của mình xử lý, như vậy thì các chủ ngài cũng không còn mặt mũi. Một đường chạy qua, âm thanh như quỷ khóc sói gào vang vọng khắp cả bốn phương tám hướng, có vô số ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn qua, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô sư huynh đây là thế nào vậy? Có người đang đuổi giết Tô sư huynh sao? Không thể nào, ở trên Thiên Sơn Tinh của chúng ta lại truy sát đệ tử có tư chất yêu nghiệt nhất của Thiên Sơn Các ư? Khi mà đám người còn đang nghị luận thì thân ảnh của bọn Lữ Khánh Vũ đã xuất hiện trong tầm mắt của chúng nhân. Tô Hàn, ngươi thực sự còn cho rằng là có thể chạy trốn được sao? Bằng vào quan hệ giữa Lữ gia ta và Thiên Sơn Các, chớ nói ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử, xem như là nội môn đệ tử, ta muốn giết ngươi, Thiên Sơn Các cũng không nói nửa lời. Có tiếng hừ lạnh phát ra từ trong miệng của Lữ Khánh Vũ. Thật vậy sao? Đây không phải là Lữ gia công tử sao? Là học viên của Thái Hành Học Viện, cũng là thiên tài đồng dạng như Minh Sư Huynh, là người của bốn đại học viện. Tô Sư Huynh làm sao lại đắc tội Lữ công tử rồi? Hắc hắc, lần này thì có trò hay để nhìn. Một người là nhà giàu quan hệ với Thiên Sơn Các, một người thì là có tư chất siêu việt ở Thiên Sơn Các ta. Các người nói xem, Thiên Sơn Các sẽ giúp ai? Cái này... Các chủ ơi, các chủ xinh đẹp như vậy, tâm địa khẳng định cũng cực kỳ thiện lương, mau mau cứu cái đệ tử đáng yêu này của ngài. Xong rồi, bọn hắn sắp đuổi kịp rồi, ta phải chết rồi. Các chủ, đệ tử có lỗi với ngài, rõ ràng là có loại tư chất này nhưng chưa từng làm ra cống hiến với tông môn là đệ tử không đúng. Đệ tử xin thề nếu có kiếp sau sẽ vẫn gia nhập Thiên Sơn Các, lúc đó thì nhất định sẽ vì Thiên Sơn Các mà lên núi đao xuống biển lửa, nghĩa bất dung. Cầm miệng. Rốt cuộc thực sự là có người nghe không nổi nữa. Thân ảnh của đại trưởng lão Tiêu Giao Tử đã xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn Tô Hàn mà đúng là có cảm giác cực kỳ đau đầu. Luôn mồm cứ các chủ, sao lúc trước các chủ muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi lại không đồng ý? Tiêu Giao Tử hừ lạnh nói. Ta không phải nói rồi sao? Các chủ quá đẹp, ta sợ ta nhịn không được mà yêu nàng mất. Tô Hàn giống như gặp được cứu tinh, lập tức chạy tới chỗ Tiêu Giao Tử. Người... thật đúng là làm tức chết người không đền mạng. Tiêu Giao Tử tức giận nói. Siêu. Ở phía xa có từng đạo âm thanh lướt tới, thân ảnh của đám người Lữ Khánh Vũ và đám người Mộng Hàm đuổi theo phía sau đều đã hướng về chỗ Tô Hàn mà chạy tới. Lữ gia công tử, Thẩm gia đại tiểu thư. Tiêu Giao Tử sửng sốt một chút, một tay chộp lấy Tô Hàn kéo tới. Người đến cùng đã làm cái gì? Đại trưởng lão, oan uổng à. Tô Hàn trưng ra bộ mặt ủy khuất và vô số tội mà nói. Ngài nói ta chỉ có tu vi phàm cảnh như thế này thì có thể làm gì, khẳng định không phải là ta trêu chọc cái họ con lừa kia. Họ con lừa? Tiêu Giao Tử triệt để bó tay rồi. Ngươi, tên hỗn đản đáng chết. Lữ Khánh Vũ hiển nhiên là cũng nghe được câu nói này của Tô Hàn, sắc mặt tức đến xanh xám, nhưng mà Tiêu Giao Tử còn ở chỗ này, hắn vẫn phải dừng lại. Tiêu Giao Tử khôi phục lại thần sắc bình thản, buông lỏng Tô Hàn ra, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lướt qua bọn người Lữ Khánh Vũ, nhìn về phía Thẩm Mộng Ly. Thẩm gia tiểu nha đầu, các người hình như không có giấy thông hành của Thẩm gia, Tiêu Giao Tử nói. Thẩm Mộng Ly cũng ngừng lại, thấy Tô Hàn không có việc gì, nàng cũng có chút xả hơi. Tiền bối, thật là có lỗi, Tô Hàn là khách khanh đan sư của Thẩm gia ta, do Mộng Ly lo lắng là Tô Hàn xảy ra chuyện cho nên mới gấp đuổi theo. Thẩm Mộng Ly khẽ khom người nói. Đúng đúng đúng, Tô Hàn cũng vội vàng mở miệng. Nàng và ta là cùng một bọn, cái họ con lửa kia mới muốn giết ta. Tiêu Giao Tử cạn lời. Bất quá bốn chữ khách khanh đan sư này để cho Tiêu Giao Tử không khỏi liếc mắt nhìn tới trước ngực của Tô Hàn. Cây huy chương màu đỏ lóe ra bốn đạo ngân văn, giống như là có thể lóe đến mù mắt người nhìn vậy, cứ như vậy treo trên ngực trái. Thấy con mắt Tiêu Giao Tử nhìn tới, Tô Hàn còn cố ý ưỡn ngực, tựa hồ sợ người ta không nhìn thấy. Người chừng nào thì trở thành đan sư rồi? Tiêu Giao Tử hỏi. Thì chính là lần ra ngoài này, Tô Hàn nói. Cũng chính bởi vì ta sợ trở thành đan sư, nên họ con lừa này ghen ghét về đan đạo thiên phú của ta, cho nên mới nhất quyết phải đem ta đánh chết. Đại trưởng lão, ngài phải làm chủ cho ta. Tiêu Giao Tử nhìn về phía Lữ Khánh Vũ, thấy ở trước ngực Lữ Khánh Vũ có một cái huy chương đan sư màu đỏ, bất quá chỉ có một đạo dấu ngấn thôi. Người đánh rắm, Lữ Khánh Vũ chỉ vào mặt Tô Hàn mà mắng. Bởi vì cái tên tạp chủng đáng chết nhà ngươi, cùng với Lữ Khánh Vũ ta tranh đoạt nữ nhân, ta mới có thể ra tay với ngươi. Chứ chỉ bằng vào điểm đan đạo thiên phú này của ngươi, ta há để vào trong mắt sao? Lúc này toàn trường lập tức yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cơ hồ trong chớp mắt này đều bá bá hướng Tô Hàn ngưng tụ lại. Mà Thẩm Mộng Ly bên kia thì gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ chót như cái mông điết khỉ, cái chân khẽ dậm giữa hư không một cái. Rõ ràng là nàng cùng Tô Hàn thực ra không có quan hệ gì, nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ lợi ích, ngay cả bằng hữu còn chưa tính. Nhưng Lữ Khánh Vũ lại nhất định cho rằng bọn họ có gian tình, có quan hệ. Đối với Lữ Khánh Vũ, Thẩm Mộng Ly thực sự là coi thường đến cực hạn. Đoạt nữ nhân sao? Tô Sư Huynh cùng Lữ Công Tử tranh đoạt nữ nhân à? Cái này không phải chính là Thẩm gia đại tiểu thư sao? Người nói xem, Lữ Công Tử đau khổ truy cầu Thẩm Mộng Ly, sự tình này thì ai mà chẳng biết. Đúng vậy, phàm là người được biết việc này thì đều tránh xa Thẩm Mộng Ly, dù sao thế lực của Lữ gia cũng rất lớn. Sao Tô Sư Huynh lại đến trêu chọc người ta rồi? Tô Hàn im lặng rồi lại lớn tiếng nói, các người nghĩ cái quái gì thế? Đừng nghe tên họ con lừa này nói hiêu nói vượn. Người ta thích thế nhưng là các chủ à. Người ngậm miệng, Tiêu Giao Tử hướng Tô Hàn quát lớn, về sau không cho phép lại lên tiếng như vậy. Các chủ không phải là người có thể đùa giỡn, có hiểu chưa? À đây không phải là chân tình sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Vậy cũng không được. Tiêu Giao Tử hừ lạnh nói, chừng nào ngươi đến được địa vị thân phận tương đương với các chủ thì lại nói đến cái gì mà thích hay không thích cũng không muộn. Bọn họ nói chuyện để cho nam tử trung niên và lão giả sau lưng Lữ Khánh Vũ đều nhíu mày lại. Lữ Khánh Vũ giờ phút này bị lửa giận công tâm thì có khả năng nhìn không ra, nhưng hai người họ là linh thể cảnh, kinh nghiệm già dặn, cơ hồ liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tô Hàn này tựa hồ trong Thiên Sơn Các có địa vị rất cao, không, không thể nói là địa vị rất cao mà có thể nói là cao tầng của Thiên Sơn Các này phi thường cưng chiều với Tô Hàn, đúng, chính là cưng chiều. Nếu như đổi thành người khác thì ai dám ở trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn với Thiên Sơn Các chủ, nhưng Tô Hàn nói như vậy mà giống như còn không chỉ nói một lần, thế nhưng lại không có ai trách tội hắn, coi như ngay cả đại trưởng lão Tiêu Giao Tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà quát hắn thôi. Bọn họ thực sự là không rõ, khư khư chỉ là một cái phàm cảnh, như thế nào lại để cho Thiên Sơn Các cưng chiều như vậy? Chẳng lẽ là Thiên Sơn Các này có một cao tầng nào đó là trưởng bối của hắn? Nhưng càng nghĩ thì hình như là cao tầng Thiên Sơn Các chả có ai họ Tô, ngay cả họ Bát cũng không có. Tiền bối, mong rằng ngài có thể giao người này cho ta. Cùng lắm thì ngày sau, khi mà Lữ gia giao dịch với Thiên Sơn Các, sẽ cho các người ưu đãi thêm. Lữ Khánh Vũ ôm quyền hướng Tiêu Giao Tử mà nói. Hắn rất có lòng tin là khi nghe được lời nói này, Tiêu Giao Tử khẳng định sẽ giao Tô Hàn ra. Bởi vì Thiên Sơn Các đối với Lữ gia chính là một trong những người nhập thương phẩm lớn nhất. Cho dù chỉ là ưu đãi một chút thì cũng là một bút linh tinh không nhỏ. Mà Tô Hàn chỉ là phàm cảnh mà thôi, tương đương với là cái đồ phế vật vứt đi. Lữ công tử đã tự mình đuổi tới, Thiên Sơn Các chẳng lẽ chút mặt mũi cũng không cho. Càng nghĩ thì Lữ Khánh Vũ lại càng cảm thấy sảng khoái. Cái thứ đồ đáng chết này, chạy đi đâu chết không chạy, lại chạy đến trong Thiên Sơn Các. Thực sự là thượng thiên có lối không đi, địa ngục không cửa thì lại phi thân vào. Nhưng mà hành động trong tưởng tượng của hắn là Tiêu Giao Tử trực tiếp đem Tô Hàn giao ra lại không có xuất hiện. Thì thấy Tiêu Giao Tử trầm ngâm nói, họ con lừa, à không, Lữ công tử. Nói xong câu này, Tiêu Giao Tử lại hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn một cái, ám chỉ là đều bị tiểu hỗn đản ngươi làm hư. Trái một câu miệng con lừa, phải một câu họ con lừa, để cho lão phu cũng hô theo là họ con lừa. Tô Hàn triệt để bó tay rồi, ngươi nói của ngươi, ta nói của ta, chừng ta làm gì? Lữ công tử, dù nói thế nào thì Tô Hàn cũng là đệ tử Thiên Sơn Các ta, mà đây còn là Thiên Sơn Tinh. Nếu như thực sự đắc tội với ngươi, nhận lỗi là được. Không cần nói đến trình độ đánh giết chứ. Tiêu Giao Tử nói. Nhận lỗi, chỉ bằng hắn sao? Nằm mơ. Lữ Khánh Vũ hử lạnh. Tiền bối thế nhưng có biết đoạn đường này hắn khi dễ ta thế nào sao? Trong lòng hắn thì Thiên Sơn Các là trời của hắn, khẳng định sẽ bảo vệ hắn, nhưng lại không biết Thiên Sơn Các và Lữ gia ta sinh ý cỡ nào. Lữ mỗ từ nhỏ đến lớn còn chưa hề nhận qua loại khi nhục thế này. Hắn khẳng định là phải dùng mệnh để mà bồi. Để chỗ cho Lữ Mỗ phát tiết lửa giận. Nghe thấy lời này, lông mày của Tiêu Giao Tử khẽ nhíu lại. Lấy thân phận của hắn, nếu không phải người bị đuổi giết là Tô Hàn, nếu không phải kẻ đuổi giết là Lữ Khánh Vũ thì hắn không thèm hiện thân. Cùng Lữ Khánh Vũ mở miệng thương lượng đều là bởi vì có sinh ý giữa Lữ Gia và Thiên Sơn Các, hắn mới có thể hạ thấp thân phận. Nhưng Lữ Khánh Vũ hiển nhiên không cân nhắc những thứ này. Đối với Tiêu Giao Tử lại đề nghị trực tiếp, sau đó lại còn từ chối, giống như ra lệnh vậy. Điểm này để cho Tiêu Giao Tử lòng sinh bất mãn. Thiên Sơn Các còn chưa đến mức phải e ngại một cái Lữ Gia. Xem như phụ thân của Lữ Khánh Vũ có đến đây thì cũng không dám lớn tiếng với Tiêu Giao Tử như vậy. Họ con lừa kia, đừng có không biết tốt xấu, Thiên Sơn Các chính là nhà của Tô Hàn ta. Ngươi lại dám ở trong nhà ta đụng đến ta, đúng là thiên phương dạ đàm. Tô Hàn trưng ra cái bộ mặt đầy vẻ mỉa mai. Ngươi mới là họ con lừa, cả nhà ngươi đều là họ con lừa. Không, ta không phải họ con lừa, ta họ Tô, ở đây chỉ có ngươi họ lừa thôi. Tô Hàn khua tay nói. Lữ Khánh Vũ quả thật có một loại xúc động là muốn bị chọc tức chết. Trong lòng hắn cảm thấy là Thiên Sơn Các phải giao Tô Hàn ra mới đúng. Chẳng lẽ mặt mũi của Lữ gia hắn còn không bằng một tên ngoại môn đệ tử sao? Thiên Sơn các người có giao người hay không? Lữ Khánh Vũ ở dưới sự phẫn nộ nói chuyện đã không còn khách khí. Nghĩ đến tên ngoại môn đệ tử còn không bằng phế vật này, Thiên Sơn các người sẽ không để trong mắt chứ? Nghe được lời ấy, vô số đệ tử phía dưới sắc mặt lộ vẻ giận dữ. Ngoại môn đệ tử như phế vật ư? Cái này thì không riêng gì Tô Hàn mà trăm vạn ngoại môn đệ tử của bọn họ đều muốn nổi giận mà mắng to. Lữ Khánh Vũ, Tô Hàn là đệ tử Thiên Sơn Các ca, không phải người mà người muốn giết là giết. Tiêu Giao Tử sắc mặt trầm xuống. Thấy hắn như vậy, nam tử trung niên và lão giả sau lưng Lữ Khánh Vũ liền biến sắc, ám chỉ là không tốt. Còn hắn kéo Lữ Khánh Vũ một chút vừa muốn mở miệng, nhưng Lữ Khánh Vũ đã bị lửa giận làm cho đầu óc choáng váng, ở đâu có thể nghe lời khuyên bảo của bọn hắn. Tốt, các người không giao người phải không? Lữ Khánh Vũ nói. Không sao. Sau khi ta trở về liền để phụ thân đoạn tuyệt sinh ý với Thiên Sơn các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem Thiên Sơn các ngươi vì một ngoại môn đệ tử rốt cuộc là muốn làm cái gì. Út, lời còn nói chưa dứt thì một tiếng quát to từ bên trong Thiên Sơn các truyền ra. Tiếng thét này giống như lôi âm vậy, trong chớp mắt đã cuốn tới, thời điểm lướt qua hư không để cho Lữ Khánh Vũ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nam tử trung niên và lão giả sau lưng hắn cũng không ngoại lệ, sắc mặt trắng bệch phun ra cả lít máu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra, bao gồm cả Lữ Khánh Vũ trong đó, bởi vì âm thanh này là do nữ tử phát ra. Dám ở trước mặt Tiêu Do Tử quát to như thế mà còn là nữ tử, vậy thì chủ nhân âm thanh này đến cùng là ai, dùng mông đít để nghĩ cũng có thể đoán ra được. Từ lúc nào mà Thiên Sơn Các Ta cũng đến phiên một tên tiểu bối hóa linh cảnh đến uy hiếp. Âm thanh lại lần nữa chuyển ra, làm cho thể nội của Lữ Khánh Vũ cuồn cuộn phanh phanh lui lại liền 7 bước. Mà mỗi bước đều phun ra một ngụm máu tươi. Xong đồng tử co lại, hai tên phía sau lập tức lao ra chắn ở trước mặt của Lữ Khánh Vũ, đỡ lấy thân ảnh quán đã xém chút ngã nhào. Công tử cẩn thận, công tử không sao chứ? Thấy khuôn mặt của Lữ Khánh Vũ đã không còn chút huyết sắc nào, hai người kia có chút lo lắng mở miệng. Không có việc gì. Lữ Khánh Vũ lắc đầu ho nhẹ một tiếng, lại có máu tươi bị khạc ra. Nhậm Thanh Hoan. Sắc mặt quán âm trầm nghiến răng nghiến lợi, ba chữ Nhậm Thanh Hoan này cơ hồ là gằn từng chữ mà phun ra, bộ dáng giống như điên cuồng kia để cho nam tử trung niên và lão giả càng thêm lo lắng. Người đối với ta như vậy, phụ thân ta tất nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này, Lữ Khánh Vũ gào thét. Oanh! Hư không lúc này bỗng nhiên ngưng tụ lại giống như là bị một cây đại thủ cuốn lên, xinh xinh xoay tròn. Trong chớp mắt tiếp theo, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, một mảng hư không lớn hơn bao nhiêu lần đại lục Long Ác kiên cố hơn bao nhiêu lần so với đại lục Long Võ cứ thế mà nổ tung. Răng rắc. Một mảng trời màu xanh pha lê có vô số những vết dạng màu đen xuất hiện lít nhà lít nhít, có thể nhìn thấy cả một mảng lớn tinh không đen nhánh lóe lên những điểm sáng của tinh cầu. Có một bàn tay khổng lồ ở trên tinh không đen nhánh kia âm mầm mà đến dẫn theo phong bạo, dường như có thể quẹt qua là hủy diệt tinh cầu, trong khoảnh khắc đã rơi xuống đỉnh đầu của Lữ Khánh Vũ. Lời vừa rồi, người lặp lại lần nữa. Âm thanh băng lãnh đạm mạc xen lẫn sát cơ để tất cả đệ tử Thiên Sơn Các nghe đến cũng phải dùng mình. Thân sắc bọn hắn khẩn trương, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy nói mục tiêu của Nhậm Thanh Hoan không phải là bọn hắn. Bàn tay khổng lồ kia cứ như vậy dừng trên đỉnh đầu Lữ Khánh Vũ, làm cho nguy cơ sinh tử khổng lồ không cách nào hình dung dâng lên, có một loại tê liệt cả da đầu, cảm giác hít thở không thông xuất hiện trên người Lữ Khánh Vũ. Xem như là nam tử trung niên và lão giả linh thể cảnh kia lúc này cũng toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt đi. Nhậm các chủ, xin thứ lỗi. Nam tử trung niên mở miệng, ngữ khí gần như cầu khẩn. Lão giả cũng nói, Nhậm các chủ, công tử ra đời không lâu, còn chưa hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng buông tha choán lần này. Không có người nào dám mở miệng cả, vì các chủ từ trước đến nay luôn lấy sự thần bí đạm mạc và ít khi xuất thủ, xem như là... Tô Hàn là người đầu tiên kích nàng phải ra mặt xuất thủ, đương nhiên là không ai dám cầu tình rồi. Đương nhiên, đám người đại trưởng lão cũng không có ý định cầu tình cho đối phương. Ta đang hỏi hắn, không phải là hỏi các ngươi. Lời nói nhàn nhạt vang lên bên tai của mọi người, vô số ánh mắt đều tụ tập trên người Lữ Khánh Vũ. Thời khắc này Lữ Khánh Vũ bị bàn tay khổng lồ kia áp bách, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ gian nan, giống như có một tòa núi lớn khổng lồ đè trên đỉnh đầu, toàn thân run rẩy, sắc mặt đã triệt để tái nhợt, đôi mắt trợn to, cảm xúc hoảng sợ không ngừng tràn ngập trong lòng. Cuồng sao? Hắn sở dĩ cuồng là bởi vì hắn ỷ vào Lữ gia. Hắn ỷ vào mình là thành viên của Thái Hành Học Viện, nhưng giờ khắc này thực lực vi tôn, Nhậm Thanh Hoan có thể nhẹ nhõm đánh chết hắn, căn bản không phải nói đùa. Lữ Khánh Vũ xem như có cuồng nữa thì trung quy cũng vẫn phải có một chút xíu đầu óc chứ. Nơi này không phải Lữ gia nhà hắn mà là Thiên Sơn Các. Ta... Lữ Khánh Vũ muốn mở miệng nhưng lúc này bàn tay kia lại oanh một tiếng ép xuống một phần. Lữ Khánh Vũ trực tiếp bụp một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống không thể kiên trì được nữa. Ta sai rồi, ta không dám, ta không nên uy hiếp ngài, là lỗi của ta, ngài buông tha cho ta đi. Từ âm thanh lầm bầm lại phát ra một mùi xen lẫn cả mùi nước tiểu từ hạ thân của Lữ Khánh Vũ chuyển tới. Đúng vậy, đường đường là học viên của Thái Hành Học Viện, dưới ánh mắt của vô số người, Lữ Khánh Vũ có thể được xưng là công tử thiên tài, lại bị Nhậm Thanh Hoan dọa sợ tè ra quần. Câu đúng quần của hắn là một mảnh ướt át, nhưng mặt mũi lúc này tựa hồ căn bản không tính là gì, cái trọng yếu nhất vẫn là sinh mạng. Lữ Khánh Vũ run rẩy xin lỗi, một mặt hoảng sợ, toàn thân chân dưới đều là tản ra tư vị khẩn cầu. Lữ gia nhà ngươi, Nhậm Thanh Hoan ta còn không để vào trong mắt. Lần này ta không giết ngươi là cho Thái Học Viện chút mặt mũi. Soạt, bàn tay khổng lồ kia biến mất, cơ hồ là đem áp lực muốn đè nát cả Lữ Khánh Vũ tán đi. Lăn, về sau không được Thiên Sơn Các đồng ý thì không được phép bước vào Thiên Sơn Tinh nửa bước. Tô Hàn là đệ tử Thiên Sơn Các ta. Hắn có thể động tới ngươi, nhưng ngươi không thể động tới hắn. Từ nay về sau, Thiên Sơn Các ta đoạn tuyệt hết thảy sinh ý vãng lai với Lữ gia. Lữ gia ngập người của Thiên Sơn Các ta phải nhượng bộ lui binh, nếu không thì giết chết không tha. Theo câu nói sau cùng hạ xuống thì khí tức cường giả phô thiên cái địa kia cũng triệt để tiêu tán. Chấn kinh, yên tĩnh. Giờ khắc này Thiên Sơn Các đúng là cây kìm rơi cũng có thể nghe tiếng thật, chứ không đùa. Khí tức và lời nói bá đạo kia vẫn còn vang vọng bên tai. Vô luận là đệ tử Thiên Sơn Các hay là Lữ Khánh Vũ, lại hoặc thậm chí Thẩm Mộng Ly đều ngơ ngác đứng đó không thể tin được. Tô Hàn có thể động tới ngươi, nhưng ngươi không thể động tới Tô Hàn. Người Lữ gia thấy đệ tử Thiên Sơn Các ta thì phải lập tức nhượng bộ lui binh, bằng không giết không tha. Đây là ngữ khí bá đạo cỡ nào, lời nói bá khí cỡ nào. Mỗi một chữ đều lộ ra áp lực thật lớn không thể kháng cự, để cho Lữ Khánh Vũ căn bản không thể phản bác. Cho đến giờ khắc này, thì nam tử trung niên và lão giả áo xám kia sắc mặt cũng triệt để trắng bệch ra rồi. Cho đến giờ khắc này, Lữ Khánh Vũ mới bỗng nhìn minh bạch. Quan hệ giữa Thiên Sơn Các và Lữ gia cũng không vỏn vẹn chỉ là Lữ gia là nhà cung cấp hàng lớn nhất đơn giản như vậy, mà Thiên Sơn Các cũng là nơi tiêu thụ hàng hóa lớn nhất cho Lữ gia. Giờ phút này Nhậm Thanh Hoan mở miệng, Thiên Sơn Các đã đoạt tuyệt sinh ý với Lữ gia, vậy thì đồ vật của Lữ gia lại bán cho ai đây? Thiên Sơn Các thì không giống, trong tay bọn họ có linh tinh, chỉ sợ là không có chỗ xài hay sao? Chỉ cần Thiên Sơn Các nguyện ý mua thì có vô số người phải tranh nhau bẻ đầu để mang đồ tới bán, ví dụ như Thẩm gia. Tiểu nha đầu của Thẩm gia, lập tức đem chuyện hôm nay thông báo cho gia tộc nhà ngươi. Điều tra rõ xem là Thiên Sơn Các và Lữ gia có bao nhiêu giao dịch, đến cùng là mua sắm những thứ gì. Từ nay về sau Thiên Sơn Các nhà ta sẽ lấy hàng của Thẩm gia các ngươi. Một nhà lớn nhất. Lời này thì không phải là Nhậm Thanh Hoan nói ra, mà là lời của đại trưởng lão Tiêu Giao Tử. Thẩm Mộng Ly ngơ ngác đứng đó, trên đầu một trận quay cuồng. Cái này là đang làm cái gì vậy? Thiên Sơn Các hàng năm tiêu tốn bao nhiêu linh tinh ở chỗ của Lữ gia, Thẩm Mộng Ly không phải là không biết. Một khoản làm ăn buôn bán lớn như vậy, cứ thế từ trên trời rớt xuống, lại còn đập vào đầu mình nữa. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tô Hàn lập tức hướng Thẩm Mộng Ly nháy mắt chíu chíu. Thẩm Mộng Ly lập tức kịp phản ứng, lúc này hưng phấn nói, đa tạ đại trưởng lão, đa tạ Nhậm các chủ, Mộng Ly nhất định sẽ trở về hồi báo. Ngay lúc đó, Lữ gia cho các người giá cả bao nhiêu, Thẩm gia ta chỉ thấp hơn chứ không cao. Nghe được lời nói của Thẩm Mộng Ly, Lữ Khánh Vũ triệt để tuyệt vọng. Hôm nay chẳng những nữ nhân không có truy được về, ngược lại ngay cả sinh ý cũng bị đoạt mất. Xém chút bản thân còn bị đánh chết, cứt đái cũng phọt hết cả ra ngoài. Cái gì gọi là vừa mất phù quân, lại thiệt quân đây? Ở trên người của Lữ Khánh Vũ, tựa hồ câu nói này được thuyết minh một cách hoàn hảo rồi. Đối với Lữ Khánh Vũ, thậm chí là ý nghĩ cả Lữ gia, Thẩm Mộng Ly ngược lại không thèm quan tâm. Đầu tiên thì thực lực của Thẩm gia căn bản chẳng kém gì Lữ gia, cho nên cũng không sợ Lữ gia tìm phiền toái. Về phần cái gọi là thiên tư của Lữ Khánh Vũ, hoặc là nói tư chất học viên của Thái Hành Học Viện, Thẩm Mộng Ly còn chưa để vào trong mắt, bởi vì nàng có một cái thứ còn khủng bố hơn nhiều, đó là một muội muội bị phong ấn tu vi. Luận về tư chất thì Lữ Khánh Vũ thực sự sẽ bị muội muội của nàng vượt xa cả vạn dặm. Chỉ bất quá Thẩm Mộng Hàm giờ phút này bị phong ấn, không có xác thực được phương pháp trị liệu, cái loại thiên phú kinh khủng kia tạm thời còn chưa có bộc phát. Cho nên vô luận là trước mắt hay là tương lai để mà xem xét, thì Thẩm Mộng Ly cũng không e ngại Lữ gia, bằng không thì nàng cũng sẽ không thống khoái đem sinh ý của Thiên Sơn Các đón nhận như vậy. Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Ly không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Nguyên bản là ánh mắt vốn có chút cảm kích, khi nhìn đến Tô Hàn nháy mắt ra hiệu, cùng với một hàm răng trắng bóng xòe ra, trực tiếp nàng biến thành im lặng. Gia hỏa này sẽ mang đến cho ta khí vận sao? Thẩm Mộng Ly trong lòng nghĩ, từ khi biết hắn tựa hồ là toàn phát sinh chuyện tốt, bản thân hắn là cực phẩm đan sư, có thể vì Thẩm gia ta mà sáng tạo ra lợi ích cực lớn. Xem như hôm nay bị đuổi giết cũng đều mang lại cho ta một vố sinh ý to. Chẳng lẽ đây chính là phúc tinh trong truyền thuyết sao? Tốt rồi. Thời điểm mà Thẩm Mộng Ly nghĩ vậy thì Tiêu Giao Tử liền nói với Lữ Khánh Vũ. Tính cách các chủ chính là như vậy, không thích bị người khác uy hiếp, ngươi cũng không cần phải ghi hận. Nói không chừng chuyện ngày hôm nay cũng sẽ thay đổi một chút ngươi. Cũng là tính cách của ngươi có chút quá phận. Ngày sau, Thiên Sơn Các ta, nếu cần, sẽ liên lạc lại với Lữ gia. Hôm nay thì ngươi tạm thời trở về đi. Nghe thấy lời này, Tô Hàn không khỏi trợn trắng mắt. Giữa Tiêu Gia Tử và Nhậm Thanh Hoan này là một tên hát mặt đen, một tên hát mặt trắng sao? Nhậm Thanh Hoan xuất thủ, Tiêu Gia Tử lại đè ép sự tình xuống, chí ít cũng là cho Lữ gia một chút mặt mũi, không phải sao? Quả nhiên Lữ Khánh Vũ đứng dậy ôm quyền nói, đà tạ đại trưởng lão dạy bảo. Dứt lời hắn cũng không dám dừng lại mà quay người rời đi. Họ con lừa, lại tới chơi nha, Thiên Sơn Các ta rất hoan nghênh ngươi. Tô Hàn lúc này phía sau hô lớn, Lữ Khánh Vũ lảo đảo một cái cũng không quay đầu mà co giò chạy nhanh hơn. Ngươi có thể ngậm miệng không? Tiêu Giao Tử trừng mắt nhìn Tô Hàn. Ngươi nhìn xem ngươi gây ra chuyện tốt gì, các chủ lại phải chùi mông cho ngươi có biết không? Biết biết, ta không phải nói rồi sao? Ta khẳng định sẽ vì các chủ, à không, là vì Thiên Sơn Các nên núi đào xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Tô Hàn ngửa mặt lên trời chững chạc đàng hoàng nói. Tiêu Giao Tử nguyên bản còn muốn giáo huấn hắn vài câu, nhưng nhìn bộ dạng này của Tô Hàn chỉ có thể lắc đầu lách mình rời đi. Hắn đi rồi thì những đệ tử khác cũng giải tán, chỉ bất quá bọn hắn trong lòng đối với Tô Hàn coi trọng thêm rất nhiều. Về sau Tô Sư Huynh ở trong Thiên Sơn Các thực sự có thể xông pha. Đúng vậy à, vì hắn mà các chủ cũng tự mình xuất thủ, càng là đoạn tuyệt quan hệ vãng lai với Lữ gia. Phải biết rằng Lữ gia thế nhưng là nhà cung cấp lớn nhất cho Thiên Sơn Các ta. Tuy nói Thiên Sơn Các chúng ta là người mua, nhưng đột nhiên xảy ra sự tình như vậy, là dù có dù giao tiếp cùng với Thẩm gia thì cũng phải cần một khoảng thời gian làm quen. Đối với Thiên Sơn Các chúng ta vẫn có ảnh hưởng lớn. Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh Tô Sư Huynh này là còn đỉnh hơn cả mấy cái Lữ gia. Ai, đúng là có thiên tư kinh khủng, tốt rất nhiều à. Từng trận nghị luận theo gió trôi đi, không ít người nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt càng thêm thân thiết. Sau khi đám người hoàn toàn tán đi, Thẩm Mộng Ly mới tới trước người Tô Hàn, không ngừng dò xét. Người ngó cái gì? Tô Hàn liếc mắt hỏi. Ta đang nhìn xem ngươi đến cùng là đáng giá chỗ nào, để cho Nhậm các chủ cũng phải đem Lữ gia đuổi đi, Thẩm Mộng Ly nói. Tô Hàn trố mắt ra. Người sớm nói người là lão đại trong Thiên Sơn Các thì ta cũng không tới, hại ta phải phí công lo lắng một trận, Thẩm Mộng Ly oán giận nói. Lão đại sao? Cái miệng Tô Hàn hung hăng co quắp một chút. Người nhận lầm người rồi, đại trưởng lão các chủ bọn hắn mới thực sự là lão đại, ta đây chỉ là một cái tiểu manh thôi. Tiểu manh? Đó là từ ngữ tươi mới cỡ nào, Thẩm Mộng Ly xém chút nữa đều phun cho Tô Hàn một ngụm nước bọt. Lại nói ngươi cũng không có uổng phí công lo lắng một trận, một cuộc làm ăn lớn cỡ nào cứ thế để ngươi kiếm lời. Ngươi lại còn không trích phần trăm ra một chút sao? Ánh mắt Tô Hàn tỏa sáng. Trích phần trăm thì ngược lại là có, bất quá xem như ta một đường bảo hộ ngươi tới đây thì tạm thời giữ lại cho ngươi. Thẩm Mộng Ly ngửa đầu cười nói. Dựa vào cái gì? Ngươi cũng không phải thê tử của ta, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Tô Hàn xòe tay ra. Lại nói tư chất của ngươi đến cùng mạnh cỡ nào? Thẩm Mộng Ly liền đem cái chủ đề này tránh né hết sức hoàn mỹ rồi lại nói. Ngươi có vẻ chỉ là một ngoại môn đệ tử, nhưng lấy tình huống vừa rồi mà xét thì tựa hồ không đơn giản như vậy. Đại trưởng lão Tiêu Giao Tử ra mặt cưng chiều không chút che giấu, Nhậm Thanh Hoan còn tự mình xuất thủ, xém chút xử luôn cả Lữ Khánh Vũ, lại càng đem Lữ gia đổi thành Thẩm gia, lại còn ánh mắt của rất nhiều đệ tử phía dưới thân thiết nhìn ngươi. Lấy đầu óc của Thẩm Mộng Ly cấp tốc vận chuyển lập tức có thể nhìn ra, Tô Hàn tuyệt đối không đơn giản chỉ là đệ tử ngoại môn như vậy. Cho dù là thân phận cực phẩm đan sư thì cũng không đủ để Thiên Sơn Các đối đãi như vậy, mà tu vi của Tô Hàn lại chỉ là phàm cảnh. Nói vậy thì chỉ có một nguyên nhân là thiên tư thôi. Ngươi là tư chất bậc nào? Thẩm Mộng Ly trực tiếp nói. Tô Hàn giang tay ra nói. Ta nói ta chính là khi khảo nghiệm làm cho cột đá khảo nghiệm tư chất cũng đều vỡ nát, ngươi có tin không? Xéo đi. Thẩm Mộng Ly vung tay lên, chắc không được một muội một mực nói là ngươi thích khoác lác. Ta hiện tại mới phát hiện người thực sự có thể thổi ra bò. Ta không có khoác lác, Tô Hàn chân thành nói. Ta phải trở về. Thẩm Mộng Ly trợn trắng mắt lên, hiển nhiên là không tin. Thấy Tô Hàn, tựa hồ cũng không muốn nói. Nàng không do dự nữa. Thiên Sơn Các còn có một vố sinh ý lớn đang chờ thẩm gia các nàng, nhất định phải trở về báo cáo. Gặp lại, Tô Hàn cũng phất tay. Thẩm Mộng Ly xoay người mang theo đám linh thể cảnh thẩm gia rời đi. Ven đường chỗ đi qua liền nghe được đệ tử Thiên Sơn Các bên dưới vẫn không ngừng chuyển đến tiếng nghị luận. Vẫn là bởi vì Tô Sư Huynh thiên phú quá mạnh, nếu không thì tông môn há có thể vì hắn mà làm thế. Đó là đương nhiên, nói hắn là vạn cổ đệ nhất nhân cũng không đủ. Thiên Sơn Các chúng ta từ khi thành lập đến bây giờ còn chưa từng có tư chất có thể xưng là yêu nghiệt như vậy. Đâu chỉ là Thiên Sơn Các, xem như phóng mắt nhìn toàn bộ tinh vực hạ đẳng lại có được mấy ngáy cái chứ. Cho dù thế nào thì ta cũng chưa từng nghe qua. Người khác ở đó tư chất màu đen đã là rất mạnh rồi, màu hoàng kim đã là nghịch thiên, có thể là ngàn vạn người không có được một. Tô Sư Huynh ở đây ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp làm cho cột đá khảo nghiệm vỡ nát ra. Thời điểm nghe đến đó, Thẩm Mộng Ly lảo đảo một cái, xém chút ngã sấp mặt. Ta rõ ràng là đang bay, sao có thể ngã sấp được? Thẩm Mộng Ly lẩm bẩm, lấy gương mặt bình thản của nàng, nhưng chấn kinh trong lòng thì không có cách nào hình dung được. Nàng đang phải cố gắng để mà đè nó xuống. Hắn lại còn không có khoác lác. Tại thời điểm sau khi Thẩm Mộng Ly rời đi, gương mặt vốn nhìn sáng láng của Tô Hàn trong lúc bất trí bất giác có chút âm trầm xuống. Bản tính của hắn tự nhiên không phải là thế này. Thời điểm còn trên đại lục Long Võ, cái loại người như Lữ Khánh Vũ này thì Tô Hàn tất sẽ đánh chết, không thể lưu lại hậu hoạn. Mà đồng dạng Lữ Khánh Vũ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tô Hàn. Cho dù giờ phút này rời đi thì chắc chắn không cam lòng. Và trong lòng ghi hận đối với Tô Hàn chỉ sợ đã đến cực điểm rồi. Lữ Khánh Vũ, không riêng gì ngươi muốn giết ta, mà ta cũng muốn giết ngươi. Trên mặt Tô Hàn lấp lóe xẹt qua một tia lãnh ý. Nhà, đây không phải Tô sư đệ sao? Đúng lúc này một đạo âm thanh âm dương quái khí chuyển đến tai Tô Hàn. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ta ra hỏa, phạm tiện kia, từ xa đi tới. Từ hắn ra còn có mấy người, trong đó có một thanh niên mặc áo tím, giống như là bị mọi người bao vây. Có thể rõ ràng nhìn thấy đám người phạm kiếm là trên gương mặt toàn là bộ azure nịnh hót. Cơ hồ trong nháy mắt Tô Hàn đã đoán được thân phận của người này, Minh Sư Huynh. Cái Minh Sư Huynh này Tô Hàn cũng là từ trong miệng người khác nghe nói một chút, kỳ danh gọi là Minh Thanh Liên, cũng là một trong bốn đại học viện, là đệ tử của Võ Thần Đạo Viện, là ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các. Đúng là thuộc về phe phái họ Minh của Thiên Sơn Các. Giống như lúc trước là Trần Phàm và Lục Thiên Phong mà nói, thì Thiên Sơn Các cũng không phải bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nhậm Thanh Hoan làm các chủ nhưng cũng không phải một nhà độc đoán. Kéo dài cho đến nay thì Thiên Sơn Các đã kinh lịch cho mặc cho các chủ và mấy phe phái kia cũng phân chia không ít. Nổi danh nhất chính là hai đại phái, là đại phái họ Mặc và phái họ Minh. Mặc cho họ chia phái như thế, dĩ nhiên là Nhậm Thanh Hoan biết, nhưng phe phái họ Minh cũng là một trong thế hệ trước có cường giả nằm trong Thiên Sơn Các.

Rất nhiều huyết vụ đều thuận theo vòng xoáy mà tiến vào thể nội của hắn. Kèn két. Thân thể của Tô Hàn lại xuất hiện một trận những tiếng vang lanh lảnh, giống như pha lê vỡ vụn, giống như cơ thể muốn chia năm xẻ bảy vậy. Trong một cái chớp mắt này, có thể nhìn xuyên qua quần áo của Tô Hàn, thấy được thân thể trong suốt. Từ huyết dịch xương cốt đến cơ bắp đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nuốt. Tô Hàn đột nhiên mở miệng, làm cho huyết vụ vô tận ở bốn phía trong chớp mắt này toàn bộ thu nạp, giống như bị một cái động không đáy thôn vệ, toàn bộ tiến vào vòng xoáy, rồi biến mất không còn. Tu luyện không thể nghi ngờ là một quá trình khô khan, và đột phá đồng dạng cũng là như vậy, nhưng kết quả sẽ làm cho người ta mừng rỡ. Ở trong thánh tử tu di giới, sau khi trôi qua gần 2 tháng, ngoại giới cũng trôi qua 3 ngày. Sơn cốc kia không còn tồn tại huyết sắc nữa. Nhục thể của Tô Hàn trong suốt, trong lúc này cũng khôi phục màu huyết nhục. Hai con mắt đóng chặt của hắn đột nhiên mở ra, có một tia quang mang bắn ra từ đó. Long tôn cảnh đỉnh phong. Nhìn bàn tay mình, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một hơi, hồi tưởng lại một kiếp thời điểm ở hạ đẳng tinh vực, hắn từ đạo tôn cảnh đạt tới thiên đế cảnh, cũng không có cao hứng đến như vậy. Mỗi khi Tô Hàn nhớ tới thời điểm này, hắn kiểu gì cũng nhịn không được mà cười khổ. Là bởi vì một kiếp này ta tu luyện chín đại bản tôn, hay là bởi vì ánh mắt ở kiếp này cùng với kiếp trước thực sự là không giống? Tựa hồ thì mỗi một sự kiện có lợi đều có thể để cho ta cao hứng, đều có thể để cho ta vui vẻ. Cái tâm cảnh ở quá khứ chưa từng dao động kia phảng phất như là đã triệt để biến mất rồi. Hồi ức lại từng màn đều hiện rõ lên ngay trước mắt, nên như vẫn lấy ánh mắt của kiếp trước để mà đối đãi với kiếp này, thì coi như mình gặp phải đối tượng tràn đầy sát cơ với mình như Lữ Khánh Vũ và Võ Triệt, Tô Hàn cũng sẽ không để ý đến bọn hắn. Nhưng bây giờ tựa hồ không thể dễ dàng bỏ qua bọn hắn như vậy. Sống ở kiếp này, thì phải lấy ánh mắt của kiếp này mà đối đãi hết thảy, hài lòng với việc tu luyện mà không phải thuận theo thiên đạo, đây mới thực sự là ý cảnh tu luyện. Nghĩ đến đây, tâm cảnh của Tô Hàn ổn định lại rất nhiều. Bàn tay hắn bình thản vỗ xuống mặt đất, thân ảnh áo trắng vọt ra khỏi sơn cốc. Lực lượng của chín đại bản tôn gia tăng rất nhiều để cho bản thân cực kỳ mạnh mẽ, Tô Hàn thầm nghĩ. Nếu nói lúc trước ta có thể cùng với tam phẩm hóa linh cảnh chiến một trận, như vậy thì hiện tại đã đủ để nghiền ép tam phẩm hóa linh cảnh. Tô Hàn có được chín đại bản tôn, cho dù chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ nhất, thì thực lực tổng hợp cũng bạo tăng. Cùng là long tôn cảnh đỉnh phong, thế nhưng Tô Hàn ở kiếp này với kiếp trước đúng là ngày đêm khác biệt. Ở bên ngoài, sơn cốc, đôi mắt đẹp của Lạc Ngưng vẫn chưa từng mở ra, nàng đang còn trong giai đoạn ổn định căn cơ. Nàng không phải là Tô Hàn, bất kỳ người nào cũng không phải là Tô Hàn. Tô Hàn có được kinh nghiệm của một kiếp, cho nên đối với cái gọi là cảnh giới này, rõ như lòng bàn tay, những người khác thì không cách nào làm được. Soạt, thân ảnh của Tô Hàn chậm rãi hiện ra, không hề bị Lạc Ngưng phát hiện. Sự tình của thánh tử tu di giới, Tô Hàn thực sự là không muốn bại lộ, giống như lúc trước để cho Lữ Khánh Vũ thấy được, đối với Tô Hàn đã bạo phát sát cơ vậy, bởi vì thất phu vô tội, nhưng Hoài Ngọc có tội. Tô Hàn há có thể không hiểu đạo lý này, nếu như không phải trước đó thực sự không có cách nào. Mắt thấy là Lữ Khánh Vũ muốn đánh mình một kích, thì Tô Hàn há có thể đem thánh tử tu di giới bạo lộ ra. Có thể ít một người biết thì là tốt nhất. Nhưng mà đợi Tô Hàn còn chưa có suy nghĩ xong, thì con ngươi của hắn đột nhiên co lại, da đầu ở trong một chớp mắt này có một loại cảm giác run lên. Bởi vì ánh mắt của hắn thời điểm đang quét qua sân cốc, liền thấy được bên ngoài sân cốc có một thân ảnh đang ngồi xổm ở đó, nhìn mình chăm chăm. Thời điểm đối mặt với nó, Tô Hàn chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị định thần thuật khóa chặt lại, không có cách nào dãy giụa, giống như một mảnh hư không này đã hoàn toàn đem bản thân mình giam cầm lại. Siêu cấp cường giả, Tô Hàn đang thét gào lên. Cho dù là hư thiên cảnh, thần hài cảnh thì cũng không thể để cho Tô Hàn có loại cảm giác này. Đạo thân ảnh ấy chí ít phải đạt đến hợp thể cảnh rồi. Hả? Thân ảnh kia cũng nhìn Tô Hàn chằm chằm, sau một lát liền phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Lúc này Tô Hàn mới thấy rõ đạo thân ảnh này không phải là nhân loại, mà là một con hầu tử. Là một con hầu tử cùng với hầu tử bình thường giống nhau như đúc. Nó cứ thế ngồi xổm ở đó, tay phải nâng lên, đang vác một cây gậy lớn dài chừng 2 mét, toàn thân đen nhánh, có vẻ là khá nặng. Sau khi thấy rõ, Tô Hàn phát ra một tiếng kêu nhẹ. Mẹ ngươi, kêu cái gì? Hầu tử kia há to miệng, mở miệng nói tiếng người. Đối với cái này thì Tô Hàn cũng không hề cảm thấy kỳ quái, bởi vì đạt đến tu vi, linh thú như vậy có thể mở miệng nói tiếng người đã là chuyện hết sức bình thường. Tiền bối đã sớm xuất hiện ở đây rồi sao? Tô Hàn hỏi. Giờ phút này hắn đã khôi phục năng lực hành động, cái loại cảm giác bị giam cầm kia biến mất. Đừng có gọi ta là tiền bối, ta không phải tiền bối của ngươi. Nhân loại các ngươi là đồ ghê tởm đáng ghét. Hầu tử kia bỗng nhiên nổi giận mạnh mẽ đứng lên, hai tay vác đại bổng hung hăng nện xuống mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất vang dội. Ầm ầm, một cái khe nứt lớn xuất hiện, cấp tốc mở rộng rồi xé rách ra cả vạn dặm. Tô Hàn một tay chộp lấy Lạc Ngưng bay lên không trung. Các hạ trước chớ nổi giận, ngài không phải tiền bối, không phải là tiền bối. Tô Hàn sắc mặt đại biến vội vàng mở miệng. Hừ. Hầu tử kia phát ra một tiếng khịt mũi, cảm xúc nổi giận vậy mà trong nháy mắt biến mất. Còn dám gọi ta như vậy, ta đánh chết ngươi. Đám nhân loại ghê tởm các ngươi, không có một cái nào là đồ tốt, ta chán ghét các ngươi. Sắc mặt của Tô Hàn hơi trắng bệch ra, thực lực của con khỉ này tuyệt đối đã đạt đến một loại trình độ phi thường đáng sợ, từ cái khe nứt vạn dặm kia là có thể nhìn ra. Mặt đất của yêu hải tinh này cực kỳ cứng rắn, xem như là hư thiên cảnh cường giả có tới thì cũng không thể làm được điểm này. Mà thời điểm còn đang khiếp sợ thì Tô Hàn lại đang quan sát nó. Nhìn cái gì? Ngươi có tin ta đánh chết ngươi không? Hầu tử kia lại đứng dậy quát. Tô Hàn lập tức rời ánh mắt đi nhìn ra chỗ khác. Không phải lán nhu nhược mà quả thật là không có cách nào chống lại. Ngươi dám không để ý tới ta? Nhân loại quả nhiên là đều không lễ phép như vậy. Có tin ta đánh chết ngươi không? Hầu tử lại quơ cái gậy lớn rồi rộng xuống đất làm cho mặt đất run rẩy một trận. Tô Hàn lúc này thực sự có một loại xung động muốn khóc à. Người con mẹ nó là ba ba của ta. Không cho ta nhìn ngươi, rồi lại bắt ta nhìn ngươi, hở ra một tí là muốn đánh chết ta, đánh chết cái bà ngoại nhà ngươi. Nguyên bản Lạc Ngưng đang nhắm mắt, nhưng tại thời điểm con khỉ này gào thét, làm cho nàng dần tỉnh lại. Lần đầu tiên khi mà thấy đối phương, nhãn tình của Lạc Ngưng liền sáng lên. Wow, một con hầu tử thật đáng yêu. Tô Hàn xém chút nữa thì phun máu. Ngươi dám nói ta đáng yêu. Quả nhiên hầu tử kia lập tức nhảy lên hư không, đại bổng vung vẩy, hướng Lạc Ngưng đập xuống. Ta đánh chết ngươi. À, Lạc Ngưng giật nảy mình, thời điểm phát ra tiếng kêu bén nhọn, thì tu vi ngũ phẩm hóa linh cảnh cũng bạo phát ra. Nhưng Tô Hàn lại biết là chút tu vi ấy ở trong mắt con khỉ này hoàn toàn là sâu kiến, thậm chí còn có khả năng đem con khỉ này càng thêm chọc giận. Nàng đây là đang khen ngươi, khen. Tô Hàn chộp lấy Lạc Ngưng đồng thời lớn tiếng hô lên. Cũng không biết có phải câu nói này có tác dụng hay không, thân ảnh con khỉ này vậy mà dừng lại giữa hư không. Trong chớp mắt tiếp theo thì khí tức ngang ngược của con khỉ bỗng nhiên biến mất, thân ảnh nó lóe lên, lại ngồi xổm ở chỗ cũ. Sắc mặt của Lạc Ngưng tái nhợt, lần này cũng không dám nói là con khỉ này đáng yêu, hay gì nữa, nếu không sẽ bị người ta đánh chết. Vừa rồi áp lực từ cây đại bổng truyền đến là rất lớn, để cho lục phủ ngũ tạng của Lạc Ngưng đều muốn bị chấn vỡ, một loại cảm giác nguy cơ nồng đậm phát sinh. Trong lòng của Lạc Ngưng, nàng biết là mình đã dạo qua quỷ môn quan một lượt. Người có luyện độc đan được không? Hậu tử nhìn về phía Tô Hàn. Ta... Tô Hàn theo phản xạ muốn nói là không. Kỳ thực là hắn biết luyện chế độc đan, nhưng mấu chốt là lấy cấp độ tu vi của gia hỏa này. Mình bây giờ có luyện chế độc đan thì có tác dụng gì? Có. Cuối cùng Tô Hàn phun ra một chữ như vậy, vẻ mặt kiên định. Nửa năm sau ta tới tìm ngươi, nếu như ngươi luyện không ra, ta đánh chết ngươi. Nói xong con khỉ này đứng dậy nâng đại bổng muốn ly khai. Trước đó... Các hạ muốn ta một mực ở chỗ này chờ ngươi sau. Tô Hàn hô lên. Ngươi nguyện ý đi đâu thì đi đó, ta sẽ tìm được ngươi. Hầu tử nói xong, bước chân đạp trên mặt đất, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng biến mất ở chân trời. Cũng thời điểm này thì đám người Vương Thủy chạy tới. Bọn họ cảm nhận được rung động dữ dội ở bên này, rõ ràng truyền tấn từ chỗ bọn người Tô Hàn, trong lòng sốt ruột, lập tức hướng bên này chạy tới. Đây là... phát sinh cái gì rồi? Nhìn khe nứt lớn cả vạn dặm dưới mặt đất, đám người nguyên một bọn ngốc trệ. Không phải chúng ta làm, Lạc Ngưng lắc đầu, là con khỉ kia. Khỉ, đám người lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Hàn mím môi một cái giải thích, là một vị cường giả tuyệt thế, không phải chúng ta có khả năng với tới. Nói hưu nói vượn, võ triệt hừ lạnh nói, nếu thực là cường giả tuyệt thế, ngươi còn sống đến bây giờ sao? Nói rồi thân ảnh võ triệt lóe lên đi tới trước mặt Lạc Ngưng, quan tâm nói, Lạc Ngưng, ngươi không sao chứ? Hay là chớ có đi cùng tai tinh này nữa. Từ khi gia nhập Thiên Sơn Các thì đã gây họa cho Thiên Sơn Các chúng ta. Thời điểm khảo hạch thì đắc tội với Thái Âm Tông. Sau khi gia nhập Thiên Sơn Các thì đắc tội Lữ Công Tử. Hiện tại lại trêu chọc một vị cường giả như thế. Một mực đi theo hắn thì sớm muộn cũng chết trong tay hắn thôi. Lời này có thể nói là vô cùng khó nghe. Xem như là bọn người Vương Thủy cũng khẽ nhíu mày một cái. Thần sắc Tô Hàn càng là trực tiếp băng lạnh xuống. Bất quá hắn vẫn như cũ là không hề phản bác. Thấy Tô Hàn không có mở miệng, Võ Triệt cũng không mỉa mai nữa, mà tóm lấy cổ tay Lạc Ngưng mà nói, chúng ta y, ai nguyện ý bảo hộ hắn thì để người đó bảo hộ. Thả ta ra, Lạc Ngưng lập tức giằng co, nàng biết Võ Triệt là vì tốt cho mình cho nên không có thi triển tu vi để tránh thoát, nhưng mà Võ Triệt lại càng không buông tha, càng thêm quá phận. Đi theo một cái tai tinh như thế làm gì? Hắn đi tới chỗ nào thì gây họa tới chỗ đó. Võ Triệt lườm Tô Hàn một cái, giống như cố ý để cho Tô Hàn phẫn nộ, mà hắn hoàn toàn chính xác là thành công. Tô Hàn nắm lấy một cánh tay khác của Lạc Ngưng, đôi mắt nhìn thẳng Võ Triệt thản nhiên nói, buông nàng ra. Cút, Võ Triệt nói thẳng, đừng có cho thể diện mà không cần. Nhìn ngươi chỉ là một cái phàm cảnh, ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng tự quét mặt mũi. Con ngươi đen nhánh của Tô Hàn lộ ra một vòng băng hàn, buông nàng ra. Hắn lần nữa mở miệng. Ha ha. Võ Triệt bỗng nhiên phá lên cười. Tô Hàn, ngươi còn thực sự cho rằng là các chủ che chở ngươi, thì chúng ta không dám động tới ngươi phải không? Ngươi có thể thử một chút, Tô Hàn nói. Cẩu vật, hôm nay nếu không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Mục quang của Võ Triệt lóe lên sát cơ, lúc này muốn xuất thủ, nhưng Vương Thùy lại lần nữa vọt tới ngăn cản hắn. Phó đoàn trưởng, tiểu tạp chủng này hai lần bất kính với ta, ngươi không phải là không thấy. Nếu để mặc hắn tiếp tục như thế, đoán chừng toàn bộ cái thiên sơn các này đều không ai có thể quản được hắn. Võ Triệt hướng Vương Thủy nói. Đi, Vương Thủy khẽ quát một tiếng, đều là người một nhà cả, còn lăn tan ở chỗ này cái gì? Ở trong hạ đẳng tinh vực phải lấy tông môn làm trọng. Lực lượng này của ngươi hay là hướng những tông môn khác mà xả ra? Võ Triệt hít vào một hơi thật sâu, mục quang, trước hiện hàn mang nhìn Tô Hàn một chút nhưng cuối cùng vẫn không động thủ. Đây là một lần cuối cùng. Võ Triệt hừ lạnh một tiếng, quay người hướng đám người mà đi. Võ sư huynh, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng để bước chân Võ Triệt dừng lại. Xem mặt mũi, người và ta đều là đệ tử Thiên Sơn Các. Lần đầu tiên gặp mặt, người đối với ta chảo phúng, ta nhịn. Thời gian tiếp theo vì Lạc Ngưng sơ tỉ, người đã không cho ta sắc mặt tốt. Tô Hàn ta có thể lấy 62 năm thời gian, từ đại lục Long Võ phi thăng lên đây, không phải là dựa vào vận khí. Ta kính người, mới xưng hô người một tiếng Tô sư huynh. À Võ sư huynh. Như lời nói đây là lần cuối cùng. Ta nhớ đến tình nghĩa của đệ tử tông môn, cho nên coi như cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Thời điểm âm thanh rơi xuống, khí tức toàn thân Tô Hàn biến mất, phảng phất thực sự không so đo. Mà hiển nhiên những lời này Võ Triệt không thèm nghe vào tai. Nếu không phải là Vương Thủy cật lực ngăn cản, thì giờ phút này hắn đã động thủ với Tô Hàn. Không khí ngột ngạt xuất hiện trong đám người, một bên là Tô Hàn, một bên là Võ Triệt và những người khác. Lạc Ngưng thực sự có chút khó khăn, cuối cùng bất đắc dĩ quyết định là sẽ không thân cận với Tô Hàn nữa. Nàng thực sự cũng không phải là thích Tô Hàn, mới nhận biết có mấy ngày thì thích cái gì, đó là nói nhảm. Sở dĩ như vậy là bởi vì nàng kính nể loại thủ đoạn kia của Tô Hàn, cùng với hành động trước đó trào phúng Tô Hàn hiểu lầm hắn, để cho nàng áy náy, còn những ý khí khác thì thực sự không có. Mà Võ Triệt cùng với Lũ Khánh Vũ là cùng một loại với nhau. Cái gọi là hồng nhan họa thủy đã được thể hiện đầy đủ trên thân bọn hắn. Sau khi sự tình phát sinh, Tô Hàn cũng không tiếp tục lấy loại thái độ nhu nhược đến gặp người. Theo người khác thì hắn trở nên trầm mặc ít nói, coi như không thích nói chuyện. Mà thực tế thì đây mới là bản tính của hắn. Tô Hàn, thời điểm đám người lên đường, Vương Thủy đi tới bên người Tô Hàn, do dự một chút mới nói. Ân oán giữa ngươi và Võ Triệt cùng ta không có quan hệ gì, nhưng các chủ đã bàn giao nhiệm vụ thì ta phải hoàn thành. Lần lịch luyện này chúng ta có mục tiêu tìm kiếm linh tinh thu hoạch dược liệu. Đó đều là những mục tiêu quan trọng. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, phó đoàn trưởng cứ phân phó là được. Ta cũng không muốn ép ngươi phải làm gì, chỉ là ngươi cần đi theo chúng ta thôi. Tiếp theo chúng ta dự định đến khu vực đầm lầy, tìm kiếm nhất phẩm dược liệu Long Ngạc Xương. Ở nơi đó đối với ngươi thì có chút nguy hiểm, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Không sao, Tô Hàn nói, chỉ cần địa phương các ngươi có thể thừa nhận thì ta đều có thể tiếp nhận. Nghe thấy lời ấy, Vương Thủy âm thầm nhíu mày một cái. Tuy nói là cảm thấy Tô Hàn có chút tinh tướng, nhưng hắn cũng không phản bác mà gật đầu. Được. Ở trên yêu hải tinh thì có địa phương khô giáo, cũng có địa phương ướt át. Đầm lầy chi địa nó liền là một địa phương cực kỳ ướt át. Tại thời điểm mà bọn người Tô Hàn đến đây thì đã từng thấy qua đầm lầy, bất quá không lớn, nhiều lắm chỉ có đường kính khoảng hơn vạn mét, nhìn khá là mấp mô. Mà địa phương có đầm lầy chân chính thì không phải là như thế. Đó là một vũng bùn khổng lồ không nhìn tới cuối, trong đó có vô số yêu thú, thậm chí linh thú, sinh tồn dưới đầm lầy cho nên nguy cơ rất cao. Mà đồng dạng nương theo nguy cơ này thì cũng có rất nhiều tạo hóa tồn tại trong đó. Bất quá tương đối mà nói thì những tồn tạo hóa này cũng không phải là rất lớn, cho nên chỉ có thể nói là chỗ tốt thôi. Dược liệu là một trong những đặc sản của đầm lầy. Thổ ngọc thạch sinh trưởng vạn năm trở lên, cao chừng hơn 10 mét, là hoa ăn thịt người, toàn thân tràn đầy gai nhọn thì là băng vân thảo. Mà Vương Thùy nói tới long ngạc cốt kia cũng là một loại tương tự. Dược liệu vô số, thậm chí là có rất nhiều. Dược liệu còn chưa bị tu sĩ phát hiện ra, chỉ có được ghi chép trên một số cổ tịch nơi xuất phát của nó. Long ngạc cốt nó thuộc về dạng dược liệu nhưng lại không phải tự hành sinh trưởng, mà là sinh trưởng cùng một chỗ với nhất phẩm linh thú long ngạc thú. Long ngạc thú này rất lớn, thân dài ít nhất là hơn 20 mét, mọc ra một cái đuôi như đuôi rồng. Đây là cá sấu đầm lầy. Thân thể có hai móng vuốt phía trước, nhìn không khác biệt mấy so với long chảo, mà hai móng vuốt phía sau thì lại là chân cá sấu. Đã từng có không ít lời truyền ngôn nói long ngạc thú là do long tộc tạp giao với hậu đại của cá sấu. Trên thực tế không phải là như vậy. Chân long chi tử liền phải xem như huyết mạch thế nào. Cho dù huyết mạch có mỏng manh thì cũng không có khả năng chỉ là cấp bậc nhất phẩm linh thú. Tướng mạo của long ngạc thú bất quá là có chút giống cự long mà thôi. Đừng nhìn long ngạc thú thể hình rất lớn, nhưng ở trên người nó, kỳ thật là cái chỗ tồn tại long ngạc cốt lại là mi tâm của nó, xương cốt chỉ lớn chừng bàn tay mà thôi. Bởi vậy nếu muốn đạt được long ngạc cốt thì nhất định phải đem long ngạc thú đánh chết. Sau thời gian trôi qua, nửa ngày đã qua. Khi thời điểm ban đêm phủ xuống, có âm thanh huyên náo từ bụi cỏ bốn phía truyền ra, thậm chí là đám người có thể nhìn thấy từng đạo lục sắc quang mang, chính là những đôi mắt. Bởi vì ban đêm chính là thời điểm mà thú loại hoạt động tấp nập hơn. Tạm thời dừng lại đi. Vương Thủy hiển nhiên là rất có kinh nghiệm, mở miệng nói. Khu vực đầm lầy đã cách chúng ta không xa, nhiều lắm chỉ hai canh giờ lộ trình là đến. Và trong này có rất nhiều chủng loại yêu thú và linh thú. Giờ phút này tiếp cận có thể sẽ khiến những thú loại này bạo động. Khoảng cách như thế này, chúng ta tạm thời đây nghỉ ngơi một đêm. Được. Đám người gật đầu, sau nhiều năm làm rong binh như vậy thì điểm kiến thức ấy bọn hắn vẫn phải có. Sau đó đám người bắt đầu dựng lều vải, ai cũng bận rộn. Cái lều vải này cũng không phải lều vải phổ thông, mà là trung phẩm linh khí, có thể chống cự linh thú hoặc là tu sĩ khác tấn công. Ở trong hạ đẳng tinh vực thì phẩm giai trang bị tự nhiên cũng có phân chia từ thấp đến cao, theo thứ tự là linh khí, huyền khí, quỷ khí, hoàng khí, minh khí, tổ khí và tiên khí. Mà trong mỗi một phẩm giai cũng lại phân thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bốn cấp độ nhỏ. Trang bị có giá trị thì so với đan dược cũng không thấp hơn, chỉ bất quá là đan dược thì được dùng rất nhiều, mà trang bị thì được dùng ít, cho nên từ một số phương diện mà quan sát thì thân phận của luyện đan sư so với luyện khí sư còn muốn tôn quý hơn. Cái lều vải này tuy nói là trung phẩm linh khí nhưng không có quá nhiều tác dụng, nhiều lắm cũng chỉ dùng để phòng ngự, cho nên giá trị không phải là quá cao, ước chừng chỉ đâu đấy khoảng 5 vạn linh tinh thôi, mà những vật này đều do Thiên Sơn Các cung cấp cả. Bọn người Vương Thùy làm lính đánh thuê đã nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút của cải, nhưng mà để bọn hắn phải xuất ra 5 vạn linh tinh đi mua sắm một cái lều vải thì thực sự quá xa xỉ rồi. Tốt, đêm nay tạm thời đóng quân dã ngoại đây. Chuẩn bị xong hết thảy, Vương Thùy lại nói, lều vải không nhiều, nhưng không nhỏ, không sai biệt lắm thì 20 người chen chúc vào một cái lều vải, hẳn là cũng không chật chội. Đám người gật đầu rồi riêng phần mình chui vào lều vải phi thường ăn ý. Hiển nhiên là loại tình huống này lúc trước đã phát sinh không ít. Cuối cùng chỉ có Tô Hàn, Vương Thùy và Lạc Ngưng, ba người đứng ở bên ngoài. Tô Hàn không phải là không tự mình hiểu lấy, hắn phi thường minh bạch những người này không có nguyện ý để mình tiến vào trong lều vải, bằng không thì đã sớm mời mình. Lạc Ngưng cùng Vương Thùy sở dĩ đứng ở bên ngoài cũng là bởi vì sự tình như vậy. Tô Hàn, người... Lạc Ngưng muốn mở miệng nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Chỗ lều vải của nàng đều là nữ tử, tự nhiên không có khả năng mời Tô Hàn vào, mà lều vải của hắn đều đã đầy rồi. Đến chỗ của ta đi, Vương Thủy nói. Không cần, Tô Hàn lắc đầu, ta ở bên ngoài là được. Như vậy sao được chứ? Lạc Ngưng và Vương Thủy chăm miệng một lời. Vào đi, ban đêm phía ngoài yêu thú rất nhiều, và lều vải này có công năng phòng ngự, lại sau khi thi triển tu vi có thể đem nó ẩn hình, vẫn có thể là đảm bảo an toàn hơn một chút, Vương Thủy nói. Tô Hàn lắc đầu, người ta đều đã không chào đón mình, vậy thì còn tự rúc đầu vào làm gì? Siêu. Thân ảnh quán lóe lên, lao thẳng lên một cây đại thụ, bình tĩnh ngồi xuống không nói nữa. Vương Thùy nhìn trong chốc lát rồi thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm, tiến vào lều vải. Lạc Ngưng thì đứng đó nhìn Tô Hàn, tức giận đến dậm chân. Đều là những người nào nha, nếu như bị các chủ biết là các người đối đãi với Tô Hàn như thế, tất nhiên sẽ không cho các người sắc mặt tốt. Lạc sư tỷ, người đi vào đi. Tô Hàn hướng Lạc Ngưng cười nói. Vậy người, ta không sao. Tốt. Lạc Ngưng bất đắc dĩ. Vậy nếu như người có nguy hiểm gì, nhất định trước tiên phải nói cho ta. Ta không ngủ được, chính là trong lều vải tu luyện. Được. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, lúc này Lạc Ngưng mới tiến vào trong lều vải. Cho đến sau khi nàng tiến vào, Tô Hàn mới khẽ thở phào một cái, thân ảnh lóe lên, tiến vào thánh tử tu di giới. So sánh với lều vải kia thì thánh tử tu di giới an toàn hơn không biết bao nhiêu lần. Xem như là bọn hắn có cầu Tô Hàn cũng không nguyện ý cho vào, chớ nói chi là loại tình huống giờ này. Ở ngoại giới một đêm thì trong thánh tử tu di giới trôi qua 10 ngày. Tô Hàn luyện chế ra một chút phá tâm đan nhưng còn chưa đủ. Muốn triệt để đột phá hóa linh cảnh, nhất định phải một lần đem đan dược phục dụng toàn bộ. Ngược lại nhục thể thì thời điểm Tô Hàn luyện chế đan dược đã thôn phệ được một chút huyết tinh, lực lượng cơ thể lần nữa gia tăng, so với Long Tôn cảnh đỉnh phong chút trước đó thì mạnh hơn một chút. Một đêm thời gian ngược lại không có nguy cơ gì phát sinh. Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu soi đại địa, tiếng chim thanh thúy chuyển tới bốn phía, đám người đều từ trong lều vải đi ra. Cơ hồ trước tiên, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào chân thân Tô Hàn đang khoanh chân ngồi trên đại thụ. Không có người nào mở miệng, bất quá trên thần sắc lại mang theo vẻ cười lạnh. Đây chính là lịch luyện. Võ Triệt quét mắt nhìn Tô Hàn, trong lòng thống khoái. Đều đã vô sự thì tiếp tục xuất phát. Vương Thùy hạ lệnh một tiếng, đám người liều đem lều vải thu hồi, một lần nữa lên đường. Tô Hàn từ trên đại thụ nhảy xuống, rơi trên mặt đất, không phát ra chút tiếng động nào, cũng đi theo đám người. Lạc Ngưng do dự một lát, cuối cùng cắn răng, thả chậm bước chân, sóng vai cùng với Tô Hàn. Một đám già hỏa chán ghét. Trước đó, tại sao không phát hiện là bọn hắn lại như thế chứ? Ta cũng khinh thường đi cùng với bọn họ. Lạc Ngưng nhẹ giọng nói. Tổng thể mà nói thì bọn hắn đối với ngươi rất không tệ. Không cần phải để bởi vì ta mà sinh ra khoảng cách đối với bọn hắn, Tô Hàn nói. Ta hiểu. Lạc Ngưng gật đầu. Ta cũng không phải là không biết mình biết ta. Trước đó ta đối với người cũng rất chán ghét, nhưng ngươi về sau trợ giúp ta tăng tiến tu vi, ta rất cảm kích và cũng rất bội phục ngươi. Nhưng bởi vì ta cùng ngươi thân cận một chút, tên Võ Triệt kia lại thường xuyên tìm ngươi làm phiền, cho nên mới cách xa ngươi một chút. Không có chuyện gì, Tô Hàn nói. Ngươi nghe ta nói, Lạc Ngưng trừng mắt, hai tay chống nạnh vừa đi vừa nói. Nhưng bây giờ ta nghĩ thông suốt rồi, dựa vào cái gì mà phải nhìn sắc mặt của bọn hắn làm việc chứ? Ta thích đi cùng người nào thì ai có thể quản được ta? Mà do phó đoàn trưởng tự mình phân phó, muốn ta đến bảo hộ ngươi, chẳng lẽ còn không được sao? Vậy ngươi không sợ Võ Triệt kia động thủ với ta ư? Tô Hàn cười hỏi. Sợ cái rắm, hắn là ngũ phẩm hóa linh cảnh, ta cũng vậy, ta sợ hắn cái gì? Nói hình như là ta không đánh lại hắn không bằng, Lạc Ngưng hử nói. Cũng vậy thôi, cái miệng Tô Hàn nhếch lên. Vậy nếu như có người khi dễ ta, Lạc sư tỷ phải bảo vệ ta cho tốt. Yên tâm đi, tiểu đệ đệ. Tô Hàn trắng mắt ra. Hai canh giờ sau thì đã đến được khu vực đầm lầy. Bùn đất và mặt nước chia cắt ra để cho nơi này thoạt nhìn như là một đám nước bẩn đen nhánh. Thỉnh thoảng lại trỗi lên ba động đã chứng minh phía dưới đầm lầy kia chính là có yêu thú hoặc là linh thú đang di động. Bốn phía thì là một mảnh hoang vu. Lùm cây phảng phất đã tàn lụi qua năm tháng. Không còn biện pháp sinh trưởng lại. Thời điểm phóng tầm mắt nhìn qua thì một mảng lớn thổ mộc màu vàng tràn ngập hướng về phương xa. Quả nhiên là đầm lầy chi địa trên hải yêu tinh này vô luận chỗ nào thì cũng tràn ngập ma pháp nguyên tố. Tô Hàn cảm thụ một chút độ đậm đặc ở bốn phía, trong lòng lại nghĩ ở dưới cái đầm lầy này tất nhiên phải có khoáng mạch ma tinh thạch. Đáng tiếc là tu vi của ta không đủ, sẽ không cách nào xâm nhập được. Từ khi tới được tinh vực hạ đẳng thì Tô Hàn liền không có tu luyện tu vi ma pháp. Dù sao thì ma tinh thạch mà nói so với linh tinh càng là khó tìm hơn. Đương nhiên nói khó tìm cũng không phải là không có. Ở rất nhiều địa phương, thậm chí là chợ đen Mộng Hàm đều có nơi bán ma tinh thạch, chỉ là không có quá nhiều mà thôi. Ma tinh thạch ở dưới hạ đẳng tinh vực này giá trị vượt xa khỏi đại lục Long Võ, bởi vì bản thân đại lục Long Võ thì không có ai tu luyện ma pháp, coi như là cho bọn hắn thì bọn hắn cũng chẳng biết dùng vào việc gì. Nhưng đến hạ đẳng tinh vực thì khác, Nơi này còn có cả hiệp hội ma pháp sư, có rất nhiều ma pháp sư. Dù là so với phần đông võ giả thì có thể gọi là thưa thớt, nhưng tuyệt đối không phải là giống như trên đại lục Long Võ kia. Tài nguyên ở rất nhiều địa phương, thường thường sức cạnh tranh cũng lớn hơn nhiều. Tỉ như là ma tinh thạch, lại tỉ như là ma pháp nguyên tố ở đầm lầy thời khắc này. Cũng không phải chỉ có mỗi cái thiên hải song binh đoàn, ở biên giới đầm lầy to lớn này ít nhất phải có hơn vạn thân ảnh. Hoặc là tương hỗ đàm tiếu, hoặc là ánh mắt liếc nhìn người khác, đều là những dòng binh đoàn. Có một dòng binh đoàn cũng giống như thiên hải dòng binh đoàn, thuộc vào một cái thế lực nào đó, tu vi của bọn họ đẳng cấp là không khác nhau là mấy. Dưới loại tình huống này, những cái thế lực chỗ dựa cho dòng binh đoàn kia tự nhiên là cũng muốn mạnh hơn một chút. Sưu, có người từ trên mặt nước lướt qua, bắt được một đóa hoa màu vàng sinh trưởng trong lòng lầy. Lúc này liền muốn đi khai, nhưng vào thời khắc này bỗng có một cái miệng lớn từ trong đầm lầy duỗi ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chốc mắt liền đem người này trực tiếp thôn phệ, để hắn không có khả năng đào tẩu. Không, trước khi chết người này gào thét, tiếng vang truyền khắp biên giới của đầm lầy, để cho không ít người sắc mặt phải thay đổi một chút. Đó chính là Long Ngạc Thú. Vương Thùy thần sắc không đổi, hiển nhiên là giải thích cho Tô Hàn. Long Ngạc Thú sinh tồn trong đầm lầy, đối với tu sĩ tiến hành tập kích. Ở thời điểm tập kích thì tốc độ của nó sẽ đạt tới đỉnh phong. Tỷ như vừa rồi con Long Ngạc Thú kia, chỉ sợ là tam phẩm hóa linh cảnh cũng không cách nào chạy thoát, bị nó thôn phệ. Hiển nhiên là người này chắc lần đầu tới được đầm lầy. Tô Hàn tự nhiên cũng biết những điều này, hắn đối với yêu hải tinh hiểu rất rõ. Không bằng mà nói thì hắn đối với những linh thú của hạ đẳng tinh vực này, độ hiểu biết so với bọn người Vương Thủy thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đẳng cấp linh thú từ nhất phẩm cho đến thất phẩm, trong đó cũng không có phân chia tiểu cảnh giới, chỉ có thời điểm giao chiến cùng với nó, hoặc là thông qua khí cơ khi mà đánh nhau mới có thể cảm thụ được chính xác thực lực của linh thú. Chúng ta muốn lấy được Long Ngạc Cốt thì nhất định phải đem Long Ngạc Thú trong đồng lầy hấp dẫn ra, sau đó đánh chết, Vương Thủy lại nói. Ngoài trừ Long Ngạc Cốt ra thì Long Ngạc Thú cũng có linh đan phi thường, chân quý, cho dù là Long Ngọc Thú phẩm chất kém nhất thì cũng có giá trị mấy ngàn linh tinh một viên linh đan. Bắt đầu đi. Sau khi nói xong thì Vương Thùy phân phó cho những người khác. Tất cả mọi người gật đầu ra tay chuẩn bị. Võ Triệt bàn tay lật qua, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một khối tinh thạch màu đen, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Hàn và nói: chúng ta hết thể cường giả ra tay, ngươi cần phải lui ra phía sau một chút. Khả năng là phải rời khỏi khoảng cách 2 vạn dặm. Bằng không thì sẽ bị Long Ngạc Thú ăn thịt. Đám người cười vang một trận, nhưng cũng có người lắc đầu, cảm thấy Võ Triệt này có hơi quá. Từ đầu tới đuôi Tô Hàn chưa từng trêu chọc qua Võ Triệt, mà Võ Triệt lại một mực châm chọc khiêu khích, thậm chí là còn dự định ra tay với Tô Hàn. Người công bằng thì vẫn phải có, bọn hắn thực sự không quen cái loại hành vi và ngôn ngữ này của Võ Triệt. Người quản tốt chính mình là được, Tô Hàn thản nhiên nói. Thật sao? Võ Triệt cười có vẻ dữ tợn. Vậy nếu thực sự là ngươi phải chết thì tuyệt đối đừng cầu chúng ta cứu ngươi. Nếu như ngươi phải chết cũng đừng cầu ta cứu ngươi, Tô Hàn nói. Nằm mơ. Hàn quang trong mắt Võ Triệt lóe lên, bàn tay huy động, trực tiếp đem mấy cái tinh thạch màu đen ném vào trong đầm. Võ Triệt, ngươi đang làm gì? Vương Thùy nhìn thấy mấy tinh thạch rơi vào trong đầm lầy liền biến sắc. Những người khác cũng đều sửng sốt một chút, rất nhiều ánh mắt đều chiếu lên người của Võ Triệt. Kế hoạch của bọn hắn ban đầu không phải như vậy. Hỗn trướng. Người có biết cái này sẽ tạo thành hậu quả gì không? Vương Thùy kịp phản ứng, biết Võ Triệt này là đang cố ý. Từ vị, các người cũng đều nghe được. Nếu như hắn muốn chết thì chúng ta không cần cứu hắn. Nụ cười lạnh trên mặt của Võ Triệt càng thêm nồng đậm. Long Ngạc Thú thích ăn thịt người, trừ cái đó ra thì những vật phẩm mang theo khí tức ẩm ướt. Và bọn chúng sinh tồn ở khu vực đầm lầy liền có thể dễ dàng nhìn ra. Mấy cái tinh thạch màu đen mà Võ Triệt xuất ra kia gọi là ám vụ tinh. Đối với tu sĩ mà nói thì ám vụ tinh này không có tác dụng gì mấy, không giống như linh tinh. Linh tinh đối với Long Ngạc Thú lại là một trong những đồ ăn vô cùng ưa thích. Ám vụ tinh được chôn lâu dài ở dưới lòng đất và được khí tức ẩm ướt ngưng tụ ra. Nó giống như là linh khí khi mà ngưng tụ thì tạo ra linh tinh vậy. Chỉ bất quá ám vụ tinh này đối với tu sĩ vô dụng, cho nên loại vật này không có hiếm thấy, có thể tìm thấy được ở nhiều nơi. Thiên Hải Dòng binh đoàn đã chuẩn bị ám vụ tinh, chỉ có tác dụng duy nhất chính là đem Long Ngạc Thú hấp dẫn ra thôi. Nhưng mà khí ẩm ướt của ám vụ tinh quá lớn đi, nếu trực tiếp bỏ vào trong đầm lầy thì sẽ khiến rất nhiều long ngạc thú hiện thân, thậm chí vì để tranh đoạt chúng còn lâm vào trong điên cuồng nữa. Cho nên mỗi một lần có người muốn hấp dẫn long ngạc thú ra đều sẽ lấy các loại vật phẩm khác làm phụ trợ, pha loãng ám vụ tinh trong những cái vật phẩm kia. Kể từ đó thì khí tức ẩm ướt sẽ nhạt đi, nhiều nhất chỉ có khả năng hấp dẫn một đầu hoặc cùng lắm là hai đầu long ngạc thú xuất hiện. Đơn giản mà nói thì cái này để cùng một chỗ với ám vụ tinh, khí tức ẩm thấp, ẩm ướt ẩn chứa trong đó có thể hấp dẫn ra mấy chục con long ngạc thú trở lên. Mà cái này đã tiếp cận với 10 cái ám vụ tinh rồi, toàn bộ đều ném vào trong đầm lầy, tuyệt đối sẽ gây nên bạo động long ngạc thú, còn có thể bởi vậy mà đưa ra cả linh thú nữa. Kết quả xấu nhất là dẫn phát cả linh thú bạo động. Làm mạo hiểm giả thì đám dòng binh này kiêng kỵ nhất và sợ hãi nhất chính là tình huống bạo động mà có xuất hiện linh thú. Bởi vì một khi có linh thú sinh ra bạo động, như vậy theo thời gian trôi qua, đám linh thú gia nhập bạo động sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như đều là nhất phẩm linh thú, thì bọn người Vương Thùy còn có thể tiếp nhận, nhưng linh thú bạo động mỗi lần đều sẽ xuất hiện nhị phẩm linh thú trở lên. Đây chính là tu vi có thể so được với tu sĩ linh thể cảnh, đủ để đem hóa linh cảnh miễu sát. Cái này mới là nguyên nhân để cho bọn người Vương Thùy sắc mặt cuồng biến. Võ Triệt, người đến cùng là làm cái trò gì? Lờ giận công tâm, mất đi lý trí. Võ Triệt ngươi, quả thực là mất một tên hỗn đản. Đáng chết, khẳng định là sắp có đại quy mô long ngạc thú xuất hiện, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người cấp tốc lùi lại, sắc mặt âm trầm, thời điểm nhìn về phía Võ Triệt đều mang theo lửa giận. Không riêng gì Thiên Hải trong binh đoàn bên này, mà những người khác ở biên giới đầm lầy cũng đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Võ Triệt kia đánh chết. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải thời điểm tìm Võ Triệt gây phiền phức, long ngạc thú khổng lồ sẽ xuất hiện số lượng lớn, bây giờ phải chạy trốn mới là vương đạo. Ta, Võ Triệt giờ phút này cũng bình tĩnh lại, vừa rồi hắn thực sự là lửa giận công tâm, nghĩ đến việc dẫn long ngạc thú ra ngoài, bọn hắn thì có thực lực đào tẩu, nhưng Tô Hàn là một cái phàm cảnh sẽ trốn không thoát. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt phẫn nộ của đám người kia, cùng với ánh mắt của những dòng binh đoàn khác quăng tới, tràn ngập sát cơ, Võ Triệt rốt cuộc khôi phục lý trí. Đều tại ngươi. Võ Triệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Nếu không phải là ngươi, ta như thế nào lại làm thế? Nếu như hôm nay có người chết, vậy thì đều là lỗi của ngươi. Đánh rắm. Tô Hàn phất tay áo một cái hử lạnh, tự mình gây ra họa. Không phải là chiếu lên trên người của ta làm gì, cái loại người chủ ngươi. Còn sống, còn không bằng chết mẹ nó đi cho xong. Tất cả ngậm miệng đi. Vương Thùy sắc mặt âm trầm quát, tất cả mọi người lập tức tránh lui, nơi này không nên ở lâu, ít nhất phải chờ đến sự tình nơi này trôi qua mới có thể trở lại. Không có ai mở miệng, hiển nhiên đều cảm thấy làm vậy là rất đúng. Đám người cấp tốc lùi lại, chỉ có Tô Hàn đứng ở chỗ này, không hề động đậy. Tô Hàn, đi mau, Vương Thùy sốt ruột nói. Lạc Ngưng cũng hô, đúng vậy, ngươi còn đứng ở đó làm gì, còn không lui lại. Võ Sư Huynh không phải muốn Tô Mỗ chết sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Võ Triệt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Không sao, hôm nay ta liền chết cho Võ Sư Huynh nhìn. Hy vọng Võ Sư Huynh trở lại Thiên Sơn Các, các chủ sẽ không trừng phạt ngươi. Ngươi... Võ Triệt trong mắt lóe lên sát cơ. Dù sao đã đến loại tình trạng này, hắn nguyện ý chết thì liền để hắn chết mẹ nó đi. Dù sao cũng không phải ta tự tay giết hắn, các chủ còn có thể trừng phạt ta sau. Đừng nói nữa. Vương Thúy quát lạnh một tiếng, hướng Tô Hàn khuyên giải. Dưới tình huống không có lý trí thì làm ra bất định, bất kỳ quyết định gì đều là sai lầm. Tô Hàn, tin tưởng ta đi, ngươi tuyệt đối sẽ không chống đỡ được nhiều linh thú công kích như vậy đâu, đi nhanh lên. Tô Hàn không nhúc nhích, khẽ lắc đầu, các ngươi đi đi. Ngươi, sắc mặt Vương Thủy thực sự là bất đắc dĩ, đã biết không khuyên giải được Tô Hàn, lúc này muốn xông lên phía trước tóm lấy Tô Hàn cưỡng chế mang đi. Oanh, nhưng vào thời khắc này có một đạo oanh minh chuyển đến. Mặt nước khổng lồ của đầm lầy trong lúc này trực tiếp đục ngầu lên, một cái cột bùn thô cự đại trộn lẫn với hơi nước phóng thẳng tới Tô Hàn oanh kích hắn. Thất phẩm hóa linh cảnh, đây là khí tức của thất phẩm hóa linh cảnh. Thân ảnh của Vương Thùy nhất thời dừng lại, sắc mặt đại biến. Tô Hàn, người đi mau. Lạc Ngưng thét lên chói tai. Siêu. Thân ảnh Vương Thùy lóe lên đi tới bên cạnh Lạc Ngưng, một tay bắt lấy nàng trầm giọng nói, chúng ta đi. Thế nhưng Lạc Ngưng còn muốn mở miệng nhưng đã bị Vương Thủy cắt đứt, không nhường nhị gì hết. Hiện tại đã có thất phẩm hóa linh cảnh yêu thú xuất hiện, chúng ta không cách nào ngăn cản. Tô Hàn đã không cứu được rồi, chẳng lẽ người cũng muốn chôn vùi chỗ này sao? Đều là tại ngươi. Bị Vương Thủy bắt tới, Lạc Ngưng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Võ Triệt, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Tính cách của Lạc Ngưng là phi thường ôn hòa, cực kỳ hoạt bát và hào sảng. khoa trương. Thiên Hải Dòng Binh Đoàn đã thành lập thời gian dài như vậy, người có quan hệ với mọi người tốt nhất chính là Lạc Ngưng. Cũng không phải nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền, mà thực sự là do tính cách để cho người ta không thể chán ghét nàng được. Cái loại ánh mắt tràn ngập hận ý này từ khi biết nhau đến bây giờ, tất cả mọi người đều chưa từng nhìn thấy. Những người khác trong lúc trầm mặc vừa chạy trốn vừa thở dài, mà Võ Triệt bên này cũng nhìn thẳng vào Lạc Ngưng, trong lòng rung lên, không khỏi hỏi, người liền thích hắn như vậy sao? Ta không thích hắn, nhưng ta chán ghét ngươi. Âm thanh của Lạc Ngưng vang lên. Chúng ta mới nhận biết, có mấy ngày, liền nói cái gì là có thích hay không? Ngươi đến cùng có phải nam nhân hay không? Võ Triệt, Tô Hàn đối với ta của ân, là hắn đã trợ giúp ta đột phá ngũ phẩm hóa linh cảnh. Ta nói cho ngươi biết, nếu như Tô Hàn chết đi, từ nay về sau, cái Thiên Hải Dòng Binh Đoàn này có ta thì không có ngươi, có ngươi thì không có ta. Thời khắc này Võ Triệt ngược lại không có tức giận, bởi vì Lạc Ngưng đã nói rất rõ ràng là nàng không thích Tô Hàn. Võ Triệt bây giờ chính là suy nghĩ, nếu Tô Hàn chết rồi, tự mình trở lại Thiên Sơn Các sẽ phải bàn giao thế nào? Lấy tính cách của các chủ, có thể hay không là một đòn chụp chết mình. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.